làm sư tỷ khảo nghiệm chính mình, có thể chọn chúng. Tính là tự chọn chúng sư tôn hoặc là mẫu thân, cùng trong này một người bái đường thành thân, kia khác hai cái nữ nhân, nhất là sư tỷ toàn bộ chánh chủ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tổ chức ba lượt hôn lễ sao? Muốn nghĩ biện pháp, đồng thời cùng sư tôn, mẫu thân, sư tỷ ba người bái đường thành thân, hoặc là nói tại cùng chàng hôn lễ, cùng ba người bái đường thành thân. Nhất thời Bán Ngụy Ương cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đợi sư tôn theo trong cung trở về đang cùng nàng cụ thể thương lượng chuyện này. Lấy sư tôn đối với người yêu của mình, nàng tự nhiên sẽ đồng ý, hơn nữa nàng đối với Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm mẹ con hai người thành thân chuyện này, cũng hưng phấn dị thường. Hắn chuẩn bị buổi tối cùng mẫu thân nói bóng nói gió một chút, thử xem nàng thái độ, bất quá tại thành hôn phía trước, tốt nhất cùng mẫu thân quan hệ tại tiến hơn một bước, như vậy nói nàng đáp ứng tỷ lệ lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hướng về bên ngoài tầm cung nhìn nhìn, phát hiện đã sắp đến trưa rồi, vì thế xoay người đi ra tầm cung. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa có trở về Diệu Y Lâu. Không lâu sau đó, Ngụy Ương xuất hiện ở Diệu Y Lâu 3 tầng. Lúc này Diệu Y Lâu nội khách rất nhiều người, 3 tầng trống rỗng, Nhan Cận Thơ mẹ con ba người đều ở phía dưới bận rộn, cũng không biết hắn đã trở về. Ngụy Ương ngồi tại phòng khách ghế giữa phía trên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi các nàng trở lại 3 tầng. Đúng lúc này, Ngụy Ương cảm giác được xung quanh truyền đến một cỗ pháp lực dao động, theo sau giơ tay lên ở trên hư không nội nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn thấy một cái kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện. Kiếm nhỏ màu vàng kim nhẹ nhàng bày ra, Ngụy Ương nhìn thấy phía trên xuất hiện chữ viết, theo sau khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Đây là cô Ngụy Lẫm Hoa theo Bắc Quốc truyền đến kiếm thư, dò hỏi hắn gần nhất tình trạng. Hơn nữa cũng bảo hắn biết Bắc Quốc bên kia sự tình đã xử lý tốt, kế tiếp mấy ngày sẽ cùng Triệu Hương Lăng cùng một chỗ kết bạn đi tới Nam Triều cùng chính mình tướng hội. Nàng nói cho Ngụy Ương Bắc Quốc trước mắt tình trạng, lại giảng thuật một chút về Lâm Yên Hà sự tình. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng đến lời nói, Ngụy Ương tự nhiên thực vui vẻ, có thể lại có một chút lo lắng, sợ vị cô này cùng mẹ ruột của mình ở giữa lại tranh phong tương đối, nếu như mẫu thân biết chính mình cùng cô cấu kết, không biết sẽ thêm tức giận. Chỉ bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, giấy gói không được lửa, tầng này cửa sổ sớm muộn gì cũng phải cần đâm phá, sớm ngày, chậm một ngày, cuối cùng mẫu thân đều sẽ biết. Chính là nếu là Triệu Hương Lăng biết chính mình muốn cưới sư tỷ lời nói, có khả năng hay không nháo đâu này. Nghĩ vậy, Ngụy Ương cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước a, tính là nháo lời nói vậy lấy sư tôn uy nghiêm, cũng có thể ép xuống đây đi. Bắc Quốc hậu cung Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà còn có Triệu Hương Lăng, còn cần sư tôn đến ép. Ngụy Ương tại đây mai bày ra kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên nhẹ nhàng điểm một chút, hồi phục nhất đoạn văn sau đó, kiếm nhỏ màu vàng kim rất nhanh liễm khởi, một lần nữa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tướng công! Lúc này, xa xa truyền đến một đạo vui sướng âm thanh, Ngụy Ương mới vừa vặn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mộ Dung Du đã đầu nhập chính mình trong ngực. Du Nhi, nghĩ tướng công sao? Ân, nhân gia rất muốn, phá hư tướng công, cư nhiên lâu như vậy cũng không trở về. Mộ Dung Du làm nũng nói, tỷ tỷ cùng mẫu thân cũng đều rất nhớ ngươi. Ân, tướng công cũng rất muốn ngươi. Ngụy Ương nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại thân thể, theo sau hỏi một câu, viện nhi cùng phu nhân còn ở phía dưới bận rộn sao? Ân, hiện tại mỗi ngày khách nhân đều rất nhiều, mẫu thân mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, bất quá mẫu thân quá yêu thích kiểu bận rộn này cảm giác. Hiện tại mỗi ngày đều thực vui vẻ. Tướng công, buổi tối có thể ở lại nơi này sao? Mộ Dung Du mong chờ nhìn Ngụy Ương. Buổi tối a, tướng công buổi chiều ở lại nơi này a. Ngụy Ương nói, buổi chiều Diệu Y Lâu đóng cửa, ta muốn cùng ba cái bảo bối thật tốt ôn tồn một chút. Nha, kẻ xấu. Mộ Dung Du ngượng ngùng vỗ vỗ Ngụy Ương. Kế tiếp nhất toàn bộ buổi chiều Diệu Y Lâu đều đóng cửa. Ngụy Ương cùng Nhan Cận Thơ mẹ con ba người tại trong gian phòng điên cuồng ân ái. Cũng chính là Ngụy Ương loại này có được cường đại tính năng lực nam nhân, mới có thể tại một ngày bên trong thỏa mãn nhiều cái khác biệt nữ nhân. Hơi yếu một chút, chỉ sợ sớm đã bị triệt để ép khô. Nhất là Nhan Cận Thơ, tùy theo cùng Ngụy Ương tính giao số lần gia tăng, thân thể càng ngày càng mẫn cảm, dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ buổi chiều đều tại hướng Ngụy Ương điên cuồng đòi lấy. Làm Mộ Dung tỉ muội đều nhìn sợ ngây người. Đợi cho bốn người tình yêu sau khi chấm dứt, sắc trời đã tối xuống, bốn cái dòng giã làm tốt mấy canh giờ, Mộ Dung tìm muội riêng phần mình đều tả thân ba lượt trở lên, mà mẹ của các nàng Nhan Cận Thơ tắc cao chiều 7-8 lần, cả người đã hư thoát nằm ở giường phía trên, liên thủ đều không thể hoạt động. Ngụy Ương an ủi ba người một hồi, lúc này mới mặc lên quần áo trở lại quan tự tại phường Mộng Ly Điện nội. Đi đâu? Ngụy Ương vừa mới trở lại Mộng Ly Điện tẩm cung, bên tai liền truyền đến nhàn nhạt quát lớn tiếng. Ngụy Ương quay đầu vừa nhìn, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, mỹ lệ dáng người, mái tóc thật cao cuốn lên, hai lỗ tai cúi tinh xảo vòng bạc sợi dây chuyền, một thân chặt chẽ phân nhánh sườn xám, trên chân bọc lấy một đôi màu đen siêu mỏng ren tất chân, hai chân phân nhánh sườn xám tùy theo thân hình đi lại, trên bắp đùi ren tất chân cũng không khi lọt đi ra, có thể nhìn thấy đó là một đôi quần tất. Nàng trên chân mặc lấy một đôi đỏ tươi sắc gót nhỏ giày cao gót, giày cao gót thải tại trên mặt đất, phát ra cạch cạch cạch tiếng vang. Trên mặt vẽ lấy đạm trang, nhìn qua xinh đẹp mà phong tình. Cái này nữ nhân, không phải là Liễu Huyền Âm, thì là ai đâu? Mẫu thân. Ngụy Ương vui sướng kêu một tiếng, theo sau rất nhanh đi đến Liễu Huyền Âm bên người, đưa ra hai tay ôm lấy nàng mềm mại thân thể, hai tay phân biệt tại nàng sau lưng bó sát người sườn xám lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Ngụy Ương ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, như là giữa đêm phát tán ra uất kim hương vị thuần hậu, mang lấy một loại mê điệt hương vị. Hừ, cả ngày cũng không trông thấy người bóng người, lại chạy đi đâu. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông nhẹ véo nhẹ một chút, theo sau đem bàn tay của hắn theo trên người lấy ra, đi đến mép giường ngồi xuống, yên lặng nhìn Ngụy Ương. Liễu Huyền Âm đùi phải cái tại chân trái phía trên, phân nhánh sườn xám cũng rơi xuống một bên, hai cái tuyệt mỹ cam dỗ tất đen chân đẹp hoàn toàn lộ đi ra, chân phải giày cao gót cũng theo gót chân vị trí nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Màu hồng giày cao gót ngậm tại mũi chân nhẹ nhàng lay động. Một màn này cực kỳ phong tình, làm Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, hai mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng lắc lư chân đẹp nhìn, điều này làm cho Liễu Huyền Âm sắc mặt hơi đỏ lên, ám thối một tiếng, tên tiểu tử hư hỏng này. Cư nhiên to gan như vậy dùng loại này sắc mị mị ánh mắt thần nhìn chính mình mẹ ruột. Mẫu thân, con hồi diệu y lâu. Ngụy Ương hì hì cười. Liền vội vàng đi đến Liễu Huyền Âm bên người ngồi xuống, đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Hừ, Diệu Y Lâu, mẫu thân nhưng là nghe nói, người Kim Ốc Tàng Kiều, Diệu Y Lâu ba người kia nữ nhân. Với người quan hệ không phải là ít a. Liễu Huyền Âm liếc hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, theo sau chân phải ngậm màu hồng giày cao gót lạch cạch một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Mẫu thân, con giúp ngươi mặc lên. Ngụy Ương liền vội vàng khom lưng đem nàng giày cao gót cầm lấy. Giày cao gót thuộc da có chút hơi lạnh, bất quá giày miệng nội lại mang lấy ấm áp, Ngụy Ương mũi hướng về giày nhạt nhẹ vừa nghe, một cỗ mang lấy ấm áp trừng hương xuyên qua lỗ mũi bên trong, còn có một nhè nhẹ giày cao gót thuộc da hương vị. Nhìn đến con hành vi, Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ hơn, nàng nhịn không được nâng lên tất chân đẹp tại Ngụy Ương trên chân đá một chút. Biến thái, giày làm sao có thể nghe thấy? Mẫu thân giày thơm quá, bên trong đều là mẫu thân tất chân hương vị. Ngụy Ương cười nói, đem Liễu Huyền Âm chân phải nâng, đặt ở trên bắp đùi của mình, đồng thời duỗi tay tại nàng tuyệt mỹ tất đen trên chân ngọc nhẹ nhàng bóp nhẹ, ngũ căn trên chân ngọc vẽ loạn như cũ là đỏ tươi sắc sơn móng tay, cùng màu đen siêu mỏng tất chân dính sát tại cùng một chỗ, nhìn qua cám dỗ mà dâm uế. Mẫu thân, người nói đúng Mộ Dung Du, Mộ Dung Du tỉ muội a, còn có mẹ của các nàng Nhan Cận Thơ. Ngụy Ương một bên cấp Liễu Huyền Âm trà sát tất đen chân đẹp, nhất một bên mở miệng nói, Mộ Dung tỉ muội vốn là cô ban thưởng cấp con thị nữ, về sau con đi tới Nam Triều, cô liền làm con đem các nàng cùng một chỗ mang lên, tại Nam Triều cũng có thể đối với con có thể chiều ứng lẫn nhau, về phần mẹ của các nàng Nhan Cận Thơ, nhưng thật ra là năm đó nhận được phụ thân chuyện kia sở khiên liền. Con không phải là sáng lập Diệu Y Lâu nha, liền làm mẹ con các nàng ba người cấp con quản lý Diệu Y Lâu sự tình, chính bởi vì như vậy, con mới có thời gian cùng mẫu thân mỗi ngày đều ngấy tại cùng một chỗ. Nói đến đây, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút nụ cười, theo sau năm ngón tay phân biệt tại Liễu Huyền Âm ngón chân phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Liễu Huyền Âm cảm giác bị con bóp chân ngọc thật thoải mái, đoạn thời gian này thường xuyên mang giày cao gót, ngón chân tự nhiên có chút chua đau đớn, hơn nữa con bóp chân kỹ thuật rất tốt, nàng mỗi một căn chân ngọc tại con nắn bóp phía dưới đều hoàn toàn giãn ra, chân ngọc cũng không nhịn được vặn vẹo một chút. Nhìn Ngụy Ương tiếp tục bóp chính mình tất chân, Liễu Huyền Âm đem cái chân còn lại cũng nâng, đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi, phía trên mặc lấy giày cao gót cũng không có cởi. Ân, chính là thị nữ nói vậy là tốt rồi. Liễu Huyền Âm nghiêm khắc gương mặt lúc này mới dịu dàng xuống, nàng cũng không hy vọng con bên người xuất hiện nhiều như vậy nữ tử, hơn nữa kia tam tên nữ tử nàng tự nhiên gặp rồi, đều là hiếm có cô gái tuyệt sắc, nhất là tên kia tên là Nhan Cận Thơ nữ tử, càng là cùng chính mình giống nhau, đều là thành thục xinh đẹp tràn ngập phong tình thục phụ, nàng tự nhiên biết con đối với thục phụ cỡ nào yêu thích, trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng con cùng tên kia thục phụ cấu kết. Nhưng nếu nghe xong con lời nói, nàng vẫn là tuyển chọn tin tưởng con. Ân, bang mẫu thân xoa bóp cái chân còn lại a, ngày ngày vì ngươi cái này biến thái, mẫu thân giày cao gót cũng không cách xa chân, hừ, tiểu biến thái, trên đời này ngươi còn có thể tìm tới cái thứ hai mẫu thân chuyên môn mặc tất chân cao gót cấp con nhìn. Liễu Huyền Âm u oán mười phần nói, mẫu thân đối với con thật sự quá tốt rồi, con cũng nguyện ý vi nương thân làm toàn bộ sự tình. Ngụy Ương cảm động nói, mẫu thân tại con trong lòng, không người nên đại. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một chút nụ cười. Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm chân trái thượng màu hồng giày cao gót cởi, hai cái giày cao gót đặt ở mặt đất phía trên, theo sau bắt đầu phân biệt cầm chặt hai cái tất đen chân đẹp nhẹ nhàng xoa bóp. Đúng rồi, người cô Ngụy Lẫm Hoa hiện tại như thế nào? Liễu Huyền Âm nhìn hắn hỏi một câu, Ngụy Lẫm Hoa dù sao cũng là nàng em gái của chồng, càng là con thân cô, tuy rằng 10 năm không thấy, có thể Liễu Huyền Âm cũng thực quan hệ nàng bây giờ tình cảnh. Ân, cô nàng. Nói nơi này, Ngụy Ương dừng một chút, nghĩ đến mình cùng cô ở giữa loạn luân quan hệ, nếu là mẫu thân biết nói sẽ như thế nào đâu. Sao? Liễu Huyền Âm nhìn hắn, nghi ngờ hỏi nói. Không có việc gì. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, cô hôm nay chuẩn bị theo Bắc Quốc khởi hành, đi tới Nam Triều. Nàng đến Nam Triều làm cái gì? Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút, nàng biết Ngụy Lẫm Hoa là Bắc Quốc Hoàng Phi, tuy rằng Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã mất tích thật lâu, tái sinh vì Hoàng Phi, nàng cũng không thể dễ dàng xuất cung a. Nga, cô nói cùng con tách ra quá lâu, rất tưởng niệm con, cho nên liền khởi hành đi tới Nam Triều cùng con tướng tụ tập. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm ánh mắt nói, hắn muốn nói bóng nói gió nhìn mẫu thân thái độ đối với cô. Tìm ngươi. Chương 371, gì cả cùng mẫu thượng ở giữa tu la chàng. Liễu Huyền Âm dừng một chút, híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, nghe con khẩu khí có thể nhìn ra hai người quan hệ rất thân mật, có thể trong lòng nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác rất quái dị, nào có thân cô không xa vạn dặm cố ý đi tìm chính mình cháu. Người tại Bắc Quốc, không có đối với ngươi cô như thế nào a? Nàng có chút cảnh giác hỏi, trong lòng thủy chung có một loại khẩn trương cảm giác, giống như Ngụy Lẫm Hoa đi đến Nam Triều về sau, sẽ đem con trai của mình cướp đi giống nhau, nàng nhưng là rất rõ ràng Ngụy Lẫm Hoa mỹ mạo, càng là đối với chính mình đứa con trai này cưng chiều vô cùng, càng huống hồ nàng mấy năm nay không có mấy ra, nói không chừng đem Ngụy Ương trở thành chính mình con trai ruột đối đãi. Không có a, chính là cô nàng một người thực tịch mịch, càng là đem con trở thành con của mình đối đãi, tại Bắc Quốc thời điểm liền thường xuyên kéo lấy con đi trong cung theo nàng nói chuyện. Ngụy Ương thản nhiên nói. Phải không? Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương, thầm nghĩ quả thế. Người cô cũng là khó được thục nữ, người có phải hay không cũng quá yêu thích nàng à? Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương trong lòng một chút, bị mẫu thân xem thấu. Con đương nhiên quá yêu thích cô cũng quá yêu thích con, bất quá. Con thích nhất vẫn là mẫu thân. Hơn nữa, con cùng cô ở giữa bất quá là cô cháu mà thôi, mẫu thân là lo lắng con cùng cô có cái gì đặc thù quan hệ sao? Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, tận lực biểu hiện ra thực thản nhiên thần thái. Hừ, chúng ta vẫn là mẹ con, ngươi không phải là giống nhau đúng, đối với mẫu thân khiến cho y xấu tư. Liễu Huyền Âm đầy mặt ghen tuông nhìn Ngụy Ương, sau khi nói xong sắc mặt của nàng lại lần nữa đỏ lên, lúc này mới ý thức được chính mình nói quá rõ ràng. Kia không giống với, con đối với mẫu thân, đó là con đối với mẫu thân yêu, mẫu thân đối với con cũng là tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ vĩ đại nhất. Ngụy Ương lập tức cười. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lúc này mới dễ chịu nhiều, bất quá trong lòng nàng rất rõ ràng chính mình một cặp từ cũng không phải là đơn thuần tình thương của mẹ, con cũng giống vậy, hai người trong lòng đối với đối phương tình cảm đều là giống nhau, một cái yêu mẫu, một cái yêu tử, coi như là ông trời tác hợp cho. Mẫu thân, người như thế nào liền cô giấm chua đều ăn a? Ngụy Ương cười hắc hắc lên. Hừ. Nói bậy bạ gì đó, mẫu thân sao ăn Ngụy Lẫm Hoa giấm chua. Ngụy Ương nói làm Liễu Huyền Âm trong lòng thẹn thùng vô cùng, nhịn không được dùng sức nhéo Ngụy Ương một chút, thở phì phì nói, ta là mẹ ngươi, đương nhiên muốn đem loại chuyện này hỏi rõ rồi, tỉnh ngươi hồ. Mẫu thân nhưng là biết ngươi cô là thật đẹp thục nữ, ngươi cái này tiểu biến thái thích nhất thục nữ, mẫu thân nhất định phải ngăn chặn ngươi bất kỳ cái gì tâm tư. Hì hì, mẫu thân cũng là thục nữ Nga, hơn nữa còn là trên đời này đẹp nhất cực kỳ có phong tình thục nữ. Mẫu thân liền không lo lắng con đúng, đối với mẫu thân cái loại này tâm tư. Ngươi, ngươi dám trêu chọc mẫu thân, ta bóp chết ngươi. Giống như bị Ngụy Ương nói tâm khảm rồi, Liễu Huyền Âm thẹn thùng dùng hai tay bóp Ngụy Ương gò má, cho ngươi tại nói bậy. Mẫu thân tha mạng, con sai rồi. Ngụy Ương liền vội vàng cầu xin. Hừ, nhìn ngươi còn dám nói bậy. Liễu Huyền Âm gặp con dùng cực nóng ánh mắt nhìn chính mình, nàng dưới con mắt ý thức né tránh, buông tay ra trường, sắp xếp mái tóc cố tự chấn định nói. Mẫu thân, người hôm nay tất chân thơm quá, con có thể. Có thể ăn một miếng sao? Không được. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, theo bản năng liền muốn đem hai cái tất đen chân đẹp rút đi ra, nhưng lại bị Ngụy Ương hai bàn tay cố định trụ. Mẫu thân, người hôm nay mặc màu đen tất chân màu hồng giày cao gót quá đẹp, nếu là cố ý vì con xuyên, kia con cũng có quyền lợi liếm một ngụm a. Không, không muốn. Liễu Huyền Âm âm thanh đều có một chút run rẩy, nguyên bản con còn dùng những phương thức khác để che giấu đối với chính mình tất chân si mê, nhưng là bây giờ liền che giấu cũng không che giấu, trực tiếp muốn ăn chính mình tất chân. Nhưng là nàng giống như không phải là đặc biệt kháng cự, tuy rằng trong miệng cự tuyệt, vừa ý nhưng cũng khát vọng con vừa ăn tất chân, một bên lại tình ý kéo dài ánh mắt nhìn chính mình. Đợi, đợi một hồi ngủ về sau ngươi, ngươi tại liếm, liền, coi như mẫu thân đang ngủ, cái gì đều, cũng không biết. Liễu Huyền Âm âm thanh càng thêm run rẩy. Không muốn, con hiện tại liền muốn liếm, muốn một bên liếm mẫu thân tất chân chân đẹp, một bên nhìn mẫu thân. Ngụy Ương bắt được Liễu Huyền Âm chân phải, nhẹ nhàng nâng, đem kia ngũ căn đỏ tươi ngón chân đặt ở bờ môi, phía trên truyền đến một cỗ ấm áp mùi thơm, thật sự quá mê người. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa há mồm đem Liễu Huyền Âm tất chân ngậm vào, rất nhanh liếm láp. Bú một tiếng, Ngụy Ương môi mân ở, dùng sức hút một cái, ngũ căn tinh xảo khéo léo ngón chân cũng bị hút một lần, đặc hơn chừng hương hỗn hợp nước miếng của hắn làm Ngụy Ương trên mặt lộ ra hưởng thụ thần thái. À, ngươi đừng như vậy, Ương, mẫu thân. Liễu Huyền Âm lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại ngón chân phía trên tất chân không ngừng liếm láp, dán vào tất chân một trận nhúc nhích, ấm áp nước miếng theo tất chân thấm ướt ngón chân. Liễu Huyền Âm thân thể lập tức run run một chút, bị liếm chân cảm giác tuyệt vời, làm gò má nàng xuất hiện say lòng người đỏ ửng. Mẫu thân tất chân ăn ngon thật. Ngụy Ương hộc ra ướt sũng tất chân, nhìn Liễu Huyền Âm cười nói. Ngươi, biến thái. Liễu Huyền Âm thật sự không thể cự tuyệt thỉnh cầu của con trai, chỉ có thể mặc cho từ hắn đem chính mình tất chân chứa vào miệng bên trong hút sạch. Đúng lúc này, hai người bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh quát lớn tiếng. Các ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương đồng thời sửng sốt, tiện đà ngẩng đầu, nhìn thấy đầy mặt vẻ giận dữ Liễu Nguyệt Yên. Đương nhìn thấy Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp phóng tại trong miệng liếm láp, Liễu Nguyệt Yên đều nhanh khí chết rồi, một mực lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là đã xảy ra, khoảnh khắc này, trong lòng nàng ghen tuông đại thăng, hơn nữa phẫn nộ thái độ hoàn toàn biểu hiện ở mặt phía trên. Đại di nương. Ngụy Ương sừng sốt một chút, nhìn thấy trước mặt mặt giận dữ Liễu Nguyệt Yên. Đêm nay Liễu Nguyệt Yên cũng cố ý vẽ đạm trang, trên người là một kiện màu xanh nhạt bó sát người sườn xám ngắn, sườn xám cổ áo bọc lại dưới cổ duyên, ngực sườn xám là màu trắng ren chạm rỗng hình dạng, hai cánh tay mặc lên màu trắng ren ti sa khâm, trên tay là màu trắng ren ti sa cái bao tay. Sườn xám chỉ có thể bọc lại dưới đùi nghiêng vị trí, trên chân mặc lấy màu trắng ren tất lụa ống dài. Trên chân là một đôi màu trắng sữa gót nhỏ giày cao gót. Đêm nay Liễu Nguyệt Yên, từ dung mạo cùng khí chất nhìn lên, không kém gì Liễu Huyền Âm, chính là hai người đêm nay phong cách hoàn toàn khác biệt. Liễu Huyền Âm là thanh lãnh mang lấy thần bí cám dỗ, mà Liễu Nguyệt Yên là thánh khiết bên trong mang lấy thanh thuần, hoàn toàn tương phản. Tỷ tỷ, Liễu Huyền Âm cũng kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên lại đột nhiên đến, chính mình căn bản không có phát hiện. Chính mình tâm hoàn toàn cũng đắm chìm trong con trên người. Hừ. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt khó coi đi đến Ngụy Ương bên người ngồi xuống, theo sau đem Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp theo Ngụy Ương trên chân cầm đi xuống, lại nhìn trên mặt đất thả một đôi mê người màu hồng gót nhỏ giày cao gót. Ngươi làm sao có khả năng đem chân cấp con liếm? Liễu Nguyệt Yên nhìn hằm hằm Liễu Huyền Âm. Tỷ tỷ ta. Liễu Huyền Âm bị Liễu Nguyệt Yên nhìn xấu hổ thẹn vô cùng, có thể ánh mắt của nàng lại hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn, lúc này mới phát hiện nàng mặc tối nay cũng cực kỳ cám dỗ, buổi tối xuyên thành cứ như vậy tìm con, tuyệt đối không có chuyện tốt. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm cũng nổi giận đùng đùng nhìn nàng, hừ, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi không cũng giống như vậy. Đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối xuyên thành cứ như vậy tìm Ương Nhi là vì sao. Ta, Liễu Nguyệt Yên cũng dừng một chút, nàng nhỏ mọn giống như hoàn toàn cũng bị thân muội muội của mình xem thấu. Nhưng là như vậy như thế nào, chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy các nàng ở giữa không chỉ hành vi. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên tới tranh phong tương đối đừng cho là ta không biết ngươi như thế nào nghĩ, nhưng là có ta ở đây một ngày, tâm tư của ngươi tuyệt đối không thể thực hiện được. Ngươi cũng giống vậy, Liễu Huyền Âm không chút nào yếu thế. Ương, Liễu Nguyệt Yên vừa mở miệng kêu một tiếng, đột nhiên bị Liễu Huyền Âm cắt đứt, không cho phép ngươi như vậy kêu. Dựa vào cái gì, ta liền kêu, ương, ngươi vô lại. Liễu Huyền Âm tại miệng lưỡi lợi hại phía trên, hình như xa yếu vô tỷ tỷ Liễu Nguyệt Yên. Hì hì, Ương Nhi tên này lại không phải là ngươi dành riêng, dựa vào cái gì ta không thể để cho. Ta nhưng là Ương Nhi thích nhất di nương, nghĩ tại sao gọi liền như thế nào kêu. Đúng không, Ương? Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, có thể ánh mắt hình như toát ra ngươi cho ta chờ đợi ý tứ. Vâng, giống như, đại di nương. Ngụy Ương cũng đầu đầy mồ hôi trả lời, hai cái này nữ nhân nhìn đối phương địch ý thật sự quá mạnh mẽ, chính mình kẹp ở trung gian, giống như tùy thời muốn nghênh tiếp hai người độc ác ánh mắt giống nhau, cực kỳ khó chịu. Không được. Ương Nhi tên này chính là ta dành riêng, ngươi cũng không thể kêu. Liễu Huyền Âm lớn tiếng nói, lại thở phì phì nhìn Ngụy Ương, nâng lên một cái tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương trên bắp đùi nhẹ nhàng đá, đều là ngươi. Trêu chọc ai không tốt, tại sao muốn chiêu nhã tỷ tỷ? Nàng có thể là của ngươi đại di nương. Ngươi vẫn là Ương Nhi mẹ ruột, hơn nữa, ai nói là Ương Nhi chủ động trêu chọc ta? Là ta chủ động trêu chọc Ương Nhi. Liễu Nguyệt Yên chừng lấy muội muội của mình. Ngôn ngữ hoàn toàn không nhượng bộ. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên lại duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương thân thể, đem hắn ôm tại trong ngực, dùng hai má dán tại Ngụy Ương trên cổ, nhưng mắt đẹp lại một mực nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm, hơn nữa nhíu mày, dùng khiêu khích miệng nói. Di nương hảo hài tử, người thích hay không thích di nương? À cái kia, Ngụy Ương không biết trả lời như thế nào, ánh mắt một mực nhìn Liễu Huyền Âm, có thể Liễu Huyền Âm ánh mắt càng là u oán. Còn có chứa nhẹ nhẹ lửa giận, bên trong càng là toát ra mãnh liệt ghen tuông. Yêu thích, Ngụy Ương cuối cùng vẫn là đem hai chữ này nói ra. Hì hì, di nương cũng yêu thích Ương, cùng di nương đi di tẩm cung của mẹ. Nói Liễu Nguyệt Yên liền muốn kéo lấy Ngụy Ương rời đi, nàng biết hiện tại cùng muội muội ở giữa về Ngụy Ương cái kia tầng cửa sổ đã đâm phá, không bằng liền tuân theo bản tâm, ngay trước muội muội mặt giao trái tim yêu cháu ngoại trai đoạt lấy. Hiện tại nàng cũng mặc kệ tìm muội tình thâm rồi, mặt đối với chính mình âu yếm tiểu nam nhân, cho dù là nàng mẹ ruột, nàng cũng không có khả năng thoái nhượng. Người nếu dám đi, về sau mẫu thân sẽ không lý ngươi. Liễu Huyền Âm mặt giận dữ nói, đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi tất chân không ngừng đá Ngụy Ương. Gặp Ngụy Ương không muốn cùng chính mình đi, Liễu Nguyệt Yên cũng chỉ đành làm thôi, trong lòng nàng rất rõ ràng, Liễu Huyền Âm dù sao cũng là Ngụy Ương mẹ ruột. Muốn theo bên trong tay nàng cướp được cái này tiểu nam nhân, độ khó có thể nghĩ. Bất quá nàng cũng không có vì vậy nổi giận, không có khả năng bởi vì muội muội là tiểu nam nhân mẫu thân để lại khí. Không có đi hay không, con không đi. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau bắt được Liễu Huyền Âm tinh tế ngón tay ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, mẫu thân, chớ cùng đại di nương tranh phong tương đối. Con trong lòng, người cùng đại di nương đều là giống nhau. Không được. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm hai miệng cùng tiếng nói, từ điểm đó đến nhìn, các nàng không hổ là thân tỉ muội, đều biết tại chuyện này phía trên tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì thoái nhượng ý tứ. A, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau lại ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên như trước đem Ngụy Ương gắt gao ôm tại trong ngực, sợ hắn chạy. Người màu buông ra Ương, xem như đại di nương, ngươi như vậy ôm lấy chính mình thân ngoại xanh, còn thể thống gì? Liễu Huyền âm thở phì phì nói. Hì hì, đây coi là cái gì, người xem như ương nhi mẹ ruột, sợi tơ nối chân đều nguyện ý cấp con ăn. Mà ta là ương nhi đại di nương, tính là ôm ôm lại như thế nào? Ương, ôm ôm đại di nương kim thiên mặc người thích nhất màu trắng ren tất chân cùng giày cao gót, thích không? Liễu Nguyệt Yên dán tại Ngụy Ương tai vừa nói, theo sau đem chân trái theo giày cao gót nội rút đi ra, đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi, cùng Liễu Huyền âm tất đen chân đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ. Một đen một trắng tất chân hoàn toàn tương phản, tỏa ra cùng loại mê người trừng hương, nhưng biểu hiện khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Liễu Nguyệt Yên nói tự nhiên bị Liễu Huyền âm nghe vào trong tai, nàng dùng tất đen chân đẹp thôi Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp, trong miệng thở phì phì nói. Mau thả đi xuống, tính là ngươi mặc màu trắng siêu mỏng tất chân, ương nhi cũng không có khả năng yêu thích. Hừ, ngươi liền ương nhi yêu thích cũng đều không hiểu, ương nhi thích nhất màu đen tất chân cùng màu da tất chân. Thật sao? Liễu Nguyệt Yên lại nhoẻn miệng cười, nhưng là, ương nhi đối với ta tơ trắng chân đẹp lại cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực nha. Ương, duỗi tay nắm một chút di nương tơ trắng chân đẹp, phía trên hương hương, ngươi có thể ngửi một cái. Cho dù là liếm cũng không phải là không thể được nha. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên lại cố ý nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái, giống như đắc ý nói, xem đi, ương nhi càng yêu thích của ta tơ trắng chân đẹp. Không cho phép ngươi sờ. Liễu Huyền Âm thở phì phì chừng lấy Ngụy Ương, trong lòng u oán vô cùng, cái này phá hư con, tuyệt đối đã liếm qua tỷ tỷ tất chân. Ta, mẫu thân, ta cái gì ta? Gặp con trả lời đứt quãng. Liễu Huyền Âm nhịn không được quát lớn một tiếng, lại nhìn thấy tay của con trai đã giữ tại Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp phía trên, nàng càng là thở phì phì nhìn Ngụy Ương, theo sau đem tất đen chân đẹp bỏ vào tới. Chỉ có thể sờ mẫu thân tất chân. Ngụy Ương bàn tay lại đổi đến Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp phía trên. Không được, sờ di nương chân đẹp. Liễu Nguyệt Yên cũng hừ một tiếng. Ngụy Ương lại đem tay đổi đến Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp phía trên. Chương 372, tất đen tơ trắng. Không được, không được. Tiếp lấy, hai người càng thêm tranh phong tương đối, Ngụy Ương bàn tay không hoàn toàn luân phiên tại hai người tất chân thượng xoa nắn. Tốt lắm, một người một chân. Ngụy Ương nhịn không được dày một tiếng, theo sau hai tay phân biệt tại tất đen tơ trắng chân đẹp thượng xoa bóp. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đều là chấn động, đều dùng u oán ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Mẫu thân, đại di nương. Các ngươi đừng tại đấu được không? Ngụy Ương mở miệng nói, đại di nương, ngươi không muốn đang giận mẫu thân rồi, mẫu thân, ngươi cũng không muốn đang trách đại di nương rồi, các ngươi tại trong lòng ta đều là giống nhau, đều là ta thích nhất người. Không được, chỉ có thể yêu thích một cái. Hai người lại là hai miệng cùng tiếng nói, sau khi nói xong đều hướng về đối phương liền mắt nhìn, tiện đà hừ một tiếng, đồng thời quay sang gò má. Ta đều phải. Ngụy Ương nói. Đối với cho hắn mà nói, cái này không phải là đơn tuyển đề, mà là nhiều chọn đề. Xinh đẹp như vậy hai cái thục nữ, một là chính mình mẹ ruột, một là chính mình thân di nương, hắn một cái cũng không muốn bỏ đi. Ngươi, hỗn đản. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm dày một tiếng, lại dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt chừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Liễu Nguyệt Yên cũng duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông dùng sức bóp một cái, hung ác nói ngươi cái này tiểu chứng thối. Không thể đều phải, chỉ có thể tuyển chọn một cái. Hừ, ta liền toàn bộ muốn. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng nhìn Ngụy Ương, ta là mẹ ngươi, tỷ tỷ là ngươi gì cả, nói cái gì toàn bộ muốn. Huyền Âm, ngươi không muốn nói ta muốn. Liễu Nguyệt Yên nhìn Liễu Huyền Âm, ta cũng mặc kệ cái gì di nương không di nương, tỷ tỷ ta đời này cũng không có khả năng yêu thích nam nhân khác. Tỷ tỷ, ngươi. Liễu Huyền Âm giật mình, kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, chính mình người tỷ tỷ này cư nhiên một điểm không quan tâm các nàng ở giữa quan hệ huyết thống quan hệ, nhưng là... Di nương cùng cháu ngoại trai tại cùng một chỗ, kia. Không phải là loạn luân sao? Nàng tuy rằng cũng thực muốn cùng con tại cùng một chỗ, nhưng là suy nghĩ đến mẹ con quan hệ, nhiều lần đều sinh ra chặt đứt ý tưởng, nhưng là mỗi một lần đều không nhẫn tâm, càng là không tha. Huyền Âm, xem như ương nhi mẹ ruột. Người đuổi mau buông tay. Ương nhi là chúc vô tỷ tỷ một người. Hì hì, tỷ tỷ ta hiện tại có thể không quan tâm kia một chút thế tục lễ pháp. Liễu Nguyệt Yên nhìn Liễu Huyền Âm cực kỳ cao hứng nói. Không, không được. Liễu Huyền âm âm thanh run rẩy nói, làm nàng bỏ đi con trai của mình, làm sao có khả năng, tại trong lòng nàng, con từ trước đến nay đều là nàng dành riêng tiểu nam nhân, tính là chị ruột của mình, cũng tuyệt đối không thể nhúng chàm con trai của mình. Vậy công bằng cạnh tranh, nhìn Ương Nhi rốt cuộc chọn ai? Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, cúi đầu nhìn đang tại chính mình chân phía trên vuốt ve Ngụy Ương, nhỏ giọng nói Ương, di nương nghĩ đến một cái biện pháp, cho ngươi làm ra tuyển chọn. Biện pháp gì? Ngụy Ương sừng sốt một chút, ánh mắt lại hướng về Liễu Huyền Âm nhìn. Liễu Huyền Âm cũng nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt lại hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn. Liễu Nguyệt Yên vẩy liêu bên tai mái tóc, buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương bàn tay, hướng về Liễu Huyền Âm nói. Huyền Âm, chúng ta đều biết Ương Nhi thực mê luyến Tất Chân, một khi đã như vậy, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình làm Ương Nhi tuyển chọn chúng ta trong này một người. Có ý tứ gì? Liễu Huyền Âm như trước không biết nàng trong lời nói ý tứ. Ương, người cởi quần áo, nằm tại trên giường. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói. A này, đều cởi hoàn sao? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, lại hướng về Liễu Huyền Âm nhìn, thấy nàng không có ý kiến, lúc này mới đứng lên đem trên người quần áo toàn bộ cởi, chỉ để lại một kiện ti mỏng quần lót. Đường Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy Ngụy Ương mặc lấy cái kia món quần lót sau đó, lập tức sửng sốt một chút. Theo sau mới phản ứng, quay đầu nhìn Liễu Huyền Âm. Tốt Huyền Âm, ngươi, cư nhiên làm Ương Nhi xuyên quần lót của mình. Không, không phải như vậy. Liễu Huyền Âm thẹn thùng nói, không dám nhìn Liễu Nguyệt Yên, có thể nàng đột nhiên lại lấy dũng khí, nhìn thẳng Liễu Nguyệt Yên, là lại như thế nào. Ương Nhi là con ta, cho hắn ta xuyên qua quần lót lại như thế nào. Cái gì, là ngươi xuyên qua? Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc một chút. Quay đầu nhìn về Ngụy Ương nói, hừ, còn không mau quần lót cởi. Ném xuống. Không cho phép nhưng. Liễu Huyền Âm nhìn hàm Liễu Nguyệt Yên. Ném xuống, quay đầu di nương quần lót cho ngươi mặc. Không cho phép ngươi xuyên nàng. Hai người lại bắt đầu tranh, hoàn toàn đều quên những lời này là cỡ nào dâm đãng. Tốt lắm, mẫu thân, đại di nương, đừng cãi cỏ, con hiện tại liền đem quần lót cởi. Ngụy Ương mở miệng nói. Trực tiếp đem trên người mỏng tơ tằm quần lót cởi xuống dưới, lộ ra căn kia thô to con cặc. Con cặc cũng không có cương lên, treo tại hạ bộ giống như thật lớn gậy sắt. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên ánh mắt đều sửng sốt, tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là bây giờ nhìn thấy Ngụy Ương con cặc, như trước cảm giác là như vậy hùng vĩ thật lớn, này căn bản cũng không là hắn cái này tuổi tác nên có được cự vật. Không, cho dù là người trưởng thành. Cùng hắn so sánh với đều xa xa không bằng. Hai nàng gò má đều đỏ lên. Nằm tại trên giường, dùng ga trải giường đắp lại thân thể. Liễu Nguyệt Yên ngượng ngùng nói, có thể ánh mắt lại nhịn không được tại Ngụy Ương con cặc thượng lại nhìn nhiều mấy lần. Ngụy Ương liền vội vàng nằm ở giường phía trên, đem bên cạnh ga trải giường bày ra đắp lên thân thể, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Tốt lắm, kế tiếp đâu này? Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên hỏi. Nhắm mắt lại, sau đó thông qua di nương cùng mẫu thân ngươi Tất Chân thượng hương vị, đến xác định thân phận của đối phương. Đây là khảo nghiệm ngươi đối với chúng ta quen thuộc trình độ, cùng với yêu thích trình độ, đã đoán đúng, đã nói lên ngươi càng yêu thích một cá nhân. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nói, biết Ngụy Ương cùng với liếm qua Liễu Huyền Âm Tất Chân nhiều lần, cũng liếm qua chính mình Tất Chân nhiều lần, có thể nhớ lại hai người Tất Chân hương vị. Này, sao có thể như vậy? Liễu Huyền Âm có chút khiếp sợ nhìn Liễu Nguyệt Yên, nàng không nghĩ đến tỷ tỷ của mình cư nhiên dùng loại này dâm uế phương thức đến làm con làm ra tuyển chọn. Huyền Âm, người muốn không muốn lời nói, coi như người tự động rời khỏi. Liễu Nguyệt Yên cười nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau đem một con khác tơ trắng chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, đi đến Ngụy Ương thân nghiêng ngồi xuống, hơn nữa đem hai cái tơ trắng chân đẹp hướng về Ngụy Ương trên hai má mặt nhẹ nhàng đưa tới. Hừ. Đến liền đến. Liễu Huyền Âm ti không nhường chút nào nói, ngồi ở Ngụy Ương thân thể một khắc nghiêng, cũng giống Liễu Nguyệt Yên như vậy, đem hai cái tất đen chân đẹp hướng về Ngụy Ương trên mặt đưa tới. Chân của chúng ta triền, sau đó cùng một chỗ đưa đến Ương Nhi bờ môi, làm Ương Nhi nghe thấy sau suy đoán là ai tất chân. Liễu Nguyệt Yên nhìn Liễu Huyền Âm nói, hai người chân đẹp quấn quýt tại cùng một chỗ, một đen một trắng hoàn toàn là hai loại khí chất. Hai cái tất chân cũng dính sát tại cùng một chỗ, lẫn nhau có thể cảm giác được đối phương tất chân thượng truyền lại ấm áp. Tốt lắm, bắt đầu đi. Ương, tuyệt đối không cho phép mở to mắt nha. Liễu Nguyệt Yên nói, theo sau ý bảo Liễu Huyền Âm đem tất chân đưa tới Ngụy Ương trước lỗ mũi. Ngụy Ương nhắm chặt hai mắt, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt trừng hương truyền lại đến lỗ mũi bên trong. Hắn từ nơi này cổ trừng hương nội ngửi được một cỗ hỗn hợp trừng hương, đó là một loại nụ hoa hương thơm, còn có chứa giày cao gót nhàn nhạt thuộc gia vị. Hắn tại phía trên dùng sức hít một hơi, lập tức cảm giác được cỗ này hỗn hợp trừng hương bên trong là hai loại hoàn toàn khác biệt mùi thơm, lẫn nhau dung hợp, lại cho thấy hoàn toàn khác biệt hương vị. Một loại là mênh mông mùi hoa, như là kiếp trước mùi nước hoa giống như, một loại khác là nhàn nhạt hương thơm, giống như mê điệt hương. Hắn nhất thời cũng không phân rõ hai loại khác biệt trừng hương xuất xứ từ ở ai tất chân. Ngụy Ương biết, chẳng phải là mỗi một cái nữ nhân chân đều là thơm ngào ngạt, nhưng ở cái này tu tiên thế giới, nhất là giống như mình mẫu thân cùng đại di nương loại này nữ nhân, chẳng những bộ dạng cực đẹp, chân ngọc bảo dưỡng cũng hết sức tốt, trên chân chỉ có hương vị. Mà hắn tuy rằng yêu chân, nhưng cũng không phải là sở hữu nữ nhân chân đều yêu thích, nói trắng ra rồi, chỉ có giống cô, mẫu thân, gì cả, sư tôn những cái này tuyệt mỹ thuộc phụ trên chân phát tán ra trừng hương hắn mới yêu thích, giống như sư tôn Phượng Ngạo Tiên như vậy chân ngọc, tuy rằng có chứa nhàn nhạt vị chua, có thể hắn cũng không bài xích, ngược lại cảm giác là món ngon bên trong tô điểm gia vị. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng nhìn con, nàng con kia tất đen chân đẹp cùng Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp dính sát tại cùng một chỗ, hai cái tất chân, 10 căn ngón chân đều chống đỡ ở tại Ngụy Ương mũi. Liễu Huyền Âm nhịn không được dùng ngón chân tại Ngụy Ương mũi nhẹ nhàng vuốt một cái, Ngụy Ương lập tức nhận thấy rồi, bắt được cuối cùng con kia tất chân đặt ở trước lỗ mũi dùng sức hít một hơi. Ân, thơm quá a. Ngụy Ương nhịn không được tán thưởng một tiếng, nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lập tức che miệng cười, theo sau dùng một chút đắc ý ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên tự nhiên minh bạch nàng vì sao đắc ý, vì thế nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Ương, ngươi bây giờ nghe thấy con này chân là ai? Nói mau. Gặp Ngụy Ương có chút do dự, Liễu Nguyệt Yên lập tức nói. Cái này. Ngụy Ương có chút do dự, hắn cảm giác con này tất chân thực ti trượt, phía trên hương vị cũng thực câu người, mang lấy một cỗ đặc biệt mùi thơm, cũng không có bất kỳ cái gì vị chua, nghe thấy đi lên có điểm giống mẫu thân tất chân, chỉ bất quá hắn không quá chắc chắn, bởi vì phía trên lưu lại bị giày cao gót che thật lâu nguyên vị. Nhưng là Liễu Nguyệt Yên tất chân hắn chẳng những người qua rất nhiều lần, cũng liếm qua rất nhiều lần, hai tỉ muội tất chân hương vị có chút tương tự, nhất thời bán sẽ không pháp phân biệt ra được. Vâng, là đại di nương. Ngụy Ương há mồm nói. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Liễu Huyền Âm tức giận rên rỉ âm thanh hừ, chỉ biết đại di nương, về sau với người đại di nương đi qua đi. Hì hì, tốt lắm a, nhiều tạ muội muội muốn cho, về sau Ương Nhi hãy cùng di nương quá. Liễu Nguyệt Yên cười khanh khách. Tưởng đẹp, vừa mới bắt đầu đâu. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái. Mở mắt ra a Ương, nhìn nhìn là ai chân. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương lập tức mở mắt, nhìn thấy chóp mũi thượng chính là một đôi tất đen chân ngọc, đỏ tươi ngón chân phối hợp màu đen siêu mỏng tất chân, thật sự quá cám dỗ, hắn nhịn không được há mồm đem trước mặt tất đen chân ngọc chứa vào miệng bên trong, dùng sức hút mút một chút. Bú một tiếng, tất chân thượng đặc hơn nguyên vị chân hương đều bị Ngụy Ương hút vào, Liễu Huyền Âm ngón chân run run, đầy mặt ngượng ngùng, nhưng lại cũng không có ngăn cản Ngụy Ương hành vi. Ngược lại bên cạnh Liễu Nguyệt Yên đầy mặt oán khí, hướng về Ngụy Ương quát lớn mau phun ra đến, người quá xấu, người đem mẹ ngươi tất chân liếm ướt, đợi sau khi là có thể nghe thấy đi ra. Nha! Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương lúc này mới đem trong miệng tất đen chân ngọc nhổ ra, nhìn ướt sũng tất đen bàn chân nhỏ, Ngụy Ương hạ thân con cặc bắt đầu dần dần cương lên. Không được, này quá không công bình, đợi sau khi di nương rơi vào hạ phong. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa nói, nhìn nhìn Liễu Huyền Âm sau đó, đem con kia tơ trắng chân ngọc đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Người cũng muốn liếm một chút, đem di nương tất chân ngậm vào liếm ẩm ướt, nếu không nói không công bằng. Hừ, người thật sự là một điểm mệt đều không ăn. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn thấy chính mình ướt sũng bàn chân, trên mặt đỏ ửng càng sâu, nàng nhịn không được vặn vẹo mũ nền móng chỉ, kẽ ngón chân nội đều là con nước miếng. Lại nhìn nhìn Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân ngọc, trên chân ngọc vẽ loạn màu hồng phấn sơn móng tay, cùng nàng ngón chân thượng đỏ tươi sắc sơn móng tay tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngươi lúc đó chẳng phải. Liễu Nguyệt Yên tốt không nhượng bộ trả lời một câu, nhìn thấy Ngụy Ương môi đã mở ra, nàng tơ trắng chân ngọc trực tiếp nhét đi vào, ngũ căn ngón chân tại hắn ướt át khoang miệng nội rất nhanh quấy một chút, theo sau cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi dán thật chặt tại ngón chân dưới đáy liếm. Không muốn liếm, xách một ngụm là được. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh nói. Ngụy Ương lúc này mới đem môi mân ở, dùng sức ngậm nàng tất chân phía trước, hít một hơi. Kia quen thuộc nguyên vị chân hương lại lần nữa hối nhập, làm Ngụy Ương cả người đều thoải mái rung rung lên. Liễu Nguyệt Yên gò má phấn nộn, cũng dần dần trở nên đỏ bừng, theo sau đem ngón chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, phía trên tất cả đều là ướt sũng nước miếng, toàn bộ ngón chân thượng màu trắng tất chân toàn bộ đều ướt đẫm. Tốt lắm, tại đem ánh mắt đóng lại, lần này cần cẩn thận nghe thấy. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Cái kia, đại di nương, mẫu thân, các ngươi có thể ôm ở một chỗ sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Tại sao muốn ôm tại cùng một chỗ? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn. Ôm tại cùng một chỗ lời nói, hai cái chân có thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ rồi. Như vậy nói, ta cũng có thể rất tốt phân biệt đại di nương cùng mẫu thân tất chân. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Ân, cũng tốt. Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn liền mắt nhìn, theo sau mới gật đầu nói, cứ dựa theo ngươi nói a. Ngươi cho rằng sao? Có thể. Liễu Huyền Âm cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bất quá, như vậy nói tỏa tại nơi nào? Liễu Nguyệt Yên hướng về giường thượng khán nhìn. Ngồi ở trên người ta a, các ngươi tiến vào ga trải giường bên trong, đem tất chân theo bên trong ga trải giường đưa qua. Ngụy Ương nhìn hai nàng nói. Chương 373, luân phiên liếm chân. Này, Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút, có chút do dự, nàng nhưng là biết con bây giờ là trần trụi thân thể, nói vậy vừa rồi liếm láp quá mình và tỉ tỉ tất chân sau đó. Căn kia này nó hẳn là đều cứng lên rồi, nếu như chui vào lời nói, có khả năng hay không đụng tới căn kia này nọ. Tốt, Liễu Nguyệt Yên ngược lại sảng khoái đáp ứng, theo sau nhấc lên Ngụy Ương trên người ga trải giường, thân thể chui vào, bất quá nàng cảm giác mặc lấy quần áo chui vào ga trải giường bên trong thật sự quá khó tiếp thu rồi, vì thế mở miệng nói đợi sau khi, di nương cởi quần áo, mặc lên đồ ngủ tại tiến vào. Huyền Âm, cùng tỷ tỷ đi phòng tắm thay quần áo. Liễu Nguyệt Yên mang giày cao gót, kéo lấy Liễu Huyền Âm hướng về phòng tắm nội đi đến. Nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi, Ngụy Ương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai cái này nữ nhân thật sự quá câu người, hiện tại lại vì tranh đoạt chính mình mà tranh phong tương đối, phải nghĩ biện pháp đem hai người đều cấp thu, hơn nữa còn muốn cho hai người lẫn nhau tiếp nhận đối phương. Ngụy Ương nhịn không được duỗi tay tại hạ bộ con cặc thượng nhẹ khẽ vuốt một chút, phát hiện con cặc hoàn toàn trướng. Dục hỏa cũng theo đó bốc lên. Hôm nay hắn cùng Phượng Ngạo Tiên, Mộ Dung tìm muội cùng với Nhan Cận Thơ không biết giao hợp bao nhiêu lần, vẫn như trước kiên đĩnh vô cùng, tính là tại chiến vài lần đều có tinh lực. Bất quá hắn cũng biết, bất kể là đại di nương vẫn là mẫu thân, tạm thời cũng không có khả năng cùng chính mình phát sinh quan hệ. Về phần dùng sức mạnh, hắn cũng không có nghĩ qua, cũng theo không biết dùng loại phương pháp này. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm riêng phần mình mặc một bộ sợi tơ lụa mỏng đai đeo đồ ngủ đi ra. Hai người đồ ngủ kiểu dáng đều là đai đeo thức, bất quá nhan sắc lại hoàn toàn khác nhau. Liễu Nguyệt Yên mặc lấy màu đen lụa mỏng đai đeo đồ ngủ không hề dài, chỉ có thể đắp lại đùi trung đoạn vị trí, mặc trên người màu trắng siêu mỏng quần tất, trên chân là một đôi màu trắng sữa gót nhỏ giày cao gót. Liễu Huyền Âm mặc lấy màu trắng lụa mỏng đai đeo đồ ngủ. Hạ thân là một kiện màu đen siêu mỏng lôi quần tất, trên chân là màu hồng gót nhỏ giày cao gót. Hai nàng đi đến phía trước giường thời điểm Ngụy Ương ánh mắt đều nhìn thẳng, một hồi nhìn về phía Liễu Huyền Âm, một hồi nhìn về phía Liễu Nguyệt Yên, hai loại hoàn toàn khác biệt ăn mặc phong cách, cùng với hoàn toàn tương phản quần áo nhan sắc, cấp hai nàng tăng thêm một loại đặc biệt khí chất, kia thục nữ ý vị cùng với phong tình, triển lộ vô cùng tinh tế. Màu đen là thần bí cám dỗ, màu trắng là thánh khiết thanh thuần. Mà hai người trên người đồ ngủ cùng tất chân đều hoàn toàn tương phản, làm hai người đồng thời cụ bị đối phương khí chất, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Này hai tên thục nữ hoa tỉ muội, cũng là Ngụy Ương mẫu thân cùng đại di nương, đang dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương, hai người tựa như tại phòng tắm thương lượng qua giống như, lúc này nhìn qua cũng không có phía trước như vậy tranh phong tương đối, ngược lại thập phần hòa hợp. Đát đát đát đát đát. Từng đợt giày cao gót dẫm đạp tại sàn phía trên âm thanh vang lên, hai người đem tất chân theo giày cao gót nội rút đi ra, theo sau leo đến giường phía trên. Liễu Nguyệt Yên dẫn đầu xốc lên Ngụy Ương trên người ga trải giường, lập tức nhìn thấy căn kia thô to con cặc chính nhếch lên cao, con cặc thượng gân xanh hoàn toàn hiển lộ đi ra, màu đỏ tươi quy đầu cũng giống là dâng trào cự long. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm thấy như vậy một màn về sau, sắc mặt đều là đỏ lên, theo sau hai người rất nhanh chui vào ga trải giường bên trong, Ngụy Ương hai chân cũng đồng thời mở ra, nghênh tiếp hai nàng thân thể. Ngụy Ương thực mong chờ hai nàng kế tiếp động tác, không biết các nàng muốn dùng loại nào tư thế ôm tại cùng một chỗ, bất quá nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên động tác sau đó, Ngụy Ương hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một cỗ lửa nóng quang mang. Chỉ thấy Liễu Nguyệt Yên đem đầy đặn mượt mà mông ngồi ở bộ ngực mình, đem ga trải giường đắp lên chính mình thân thể phía trên, theo sau một đôi tơ trắng chân đẹp theo ga trải giường nổi đưa tới, vừa vặn rơi vào Ngụy Ương trên mặt, mà Liễu Huyền Âm tắc kề sát tại Liễu Nguyệt Yên sau lưng, duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng, mượt mà mềm mại mông ngồi ở hắn bụng, hai chân chuyển hướng, cùng Liễu Nguyệt Yên tơ trắng chân đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ, hơn nữa cũng đưa đến chính mình mặt phía trên. Bốn con chân đẹp đều tỏa ra nguyên vị trừng hương, làm Ngụy Ương nhịn không được mồm to ngửi một chút. Theo sau đưa ra hai tay bắt được hai người chân ngọc, lè lưỡi tại bốn con tất chân nộp lên thay liếm. Hừ, còn không mau nhắm mắt lại. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn Ngụy Ương nói. Nha, tốt. Ngụy Ương lập tức trả lời, theo sau rất nhanh đóng phía trên ánh mắt. Gặp Ngụy Ương nhắm hai mắt lại, Liễu Nguyệt Yên mới nhỏ tiếng nói một câu, Huyền Âm, từ phía sau ôm lấy tỷ tỷ. Liễu Huyền Âm bày ra cánh tay, ngăn cản Liễu Nguyệt Yên mềm mại vùng eo. Có thể nàng phát hiện Liễu Nguyệt Yên lại đem nàng hai tay chuyển qua ngực, cách bên ngoài đồ ngủ cầm hai khỏa thật lớn viên thịt. Tỷ tỷ ngươi. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, nàng không nghĩ đến dĩ vãng lãnh đạm tỷ tỷ lúc này cư nhiên làm ra loại này động tác. Huyền Âm, thực kinh ngạc sao? Liễu Nguyệt Yên cười nhẹ, nếu không là Ương Nhi lời nói, tỷ tỷ phỏng chừng cả đời cũng không có loại này tuyệt vời khoái cảm. Tỷ tỷ nói cho ngươi, kỳ thật từ trước đến nay, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều là tính lãnh đạm, bởi vì lần trước cùng Ương Nhi tại mảnh kia không gian nội vượt qua mấy ngày, trong vô tình bị Ương Nhi liếm qua tất chân về sau, tỷ tỷ trên người liền sinh ra nhàn nhạt khoái cảm. Cũng chính vì vậy, tỷ tỷ dần dần phát hiện, chính mình tâm đã hoàn toàn thắt ở Ương Nhi trên người. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, theo sau lại là tự giễu cười, tỷ tỷ có phải hay không thực vô sỉ? Không có. Liễu Huyền Âm lắc đầu. Hít thở sâu một hơi bực tức nói, ta không có tư cách trách cứ tỷ tỷ. Bởi vì nàng làm sao không phải là đâu như vậy, trong lòng một cặp tử đặc thù khi yêu, đã đến không thể áp chế tình cảnh. Ân, trước không nói những thứ này, chúng ta tỉ muội đêm nay thật tốt giáo dục cái này tiểu biến thái A, làm hắn như vậy biến thái si mê nữ nhân tất chân, hừ, chẳng những ngay cả ta cái này di nương đều không buông tha, liền ngươi người mẹ này cũng có ý tưởng. Tiểu chứng thối. Xem chúng ta đêm nay làm sao chữa ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên tức giận liền mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau hai người phân biệt dùng một cái tất chân đặt ở Ngụy Ương trước lỗ mũi, làm Ngụy Ương tận tình nghe thấy. Ngụy Ương trong lòng cũng thực nghi hoặc, cảm giác hai người giống như tại phòng tắm nội thương lượng xong giống nhau, đột nhiên trở nên dung hiệp, không còn có phía trước cỗ kia tranh phong tương đối. Cảm giác được hai cái tất chân tại mũi phía trên nhẹ nhàng hoạt động, Ngụy Ương dùng sức nghe thấy. Hai cổ tương tự lại rất lớn khác biệt trừng hương hối vào mũi lỗ bên trong, còn có một từng đợt nguyên vị trừng hương truyền đến, phía trên mang lấy nhàn nhạt giày cao gót thuộc gia vị. Tốt lắm, tuyển chọn một cái A. Lúc này, Liễu Huyền âm thanh truyền qua. Ngụy Ương mặc dù biết hai người tất chân trưng bày vị trí, nhưng là tại nghe thấy thời điểm lại phát hiện hai người tất chân luân phiên nhiều lần, đã nhớ không rõ vị trí cụ thể hòa thuận tự. Hắn chỉ có thể dựa vào tất chân phía trên chân hương cùng với cảm giác để phán đoán. Suy nghĩ một hồi, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt trong này một cái tất chân, mở miệng nói này một cái. Mẫu thân tất chân. Ngươi, chứng thối, có phải hay không lặng lẽ nhắm mắt? Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nhìn hắn, lại dùng mở ra hai cái chân chỉ, cách bên ngoài màu trắng siêu mỏng tất chân kẹp lấy Ngụy Ương mũi. Ngụy Ương cũng lập tức mở mắt. Nhìn thấy chính mình ngậm chính là một đôi tất đen chân đẹp, phía trên vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay. Ương Nhi thật thông minh, mẫu thân tất chân phía trên hương vị đều nhớ rất rõ ràng. Liễu Huyền Âm cười vui vẻ, lại dán tại Liễu Nguyệt Yên bên tai nhỏ giọng nói tỉ tỉ, ta cùng Ương Nhi nhưng là mẹ con, cái gọi là mẫu tử liên tâm, người không tranh hơn ta đấy. Hừ, tỉ tỉ có thể không tin, lại đến. Liễu Nguyệt Yên hình như tức giận. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn hai người chính nói nhỏ, tiện đà lại phát hiện mẫu thân hai tay đã cầm chặt đại di nương viên thịt, hình như tại nhẹ nhàng chậm chạp xoa nắn, trong lòng hắn run run, hạ thân con cặc lại cương lên ba phần. Háo dâm uế hình ảnh. Lúc này đây đổi một loại phương thức. Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói, người phân biệt đem ta với người mẫu thân tất chân hô trong miệng liếm láp một hồi, liếm láp sau tại xác nhận là ai tất chân. A này. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn hai người, theo sau nói, này có thể chứ mẫu thân. Hừ, tiện nghi ngươi. Nếu thông qua hương vị biển không nhận ra đến, vậy thông qua liếm chân phương thức phân biệt a, bất quá đợi sau khi ngươi cần phải dụng tâm liếm, dùng đầu lưỡi cảm ứng ta cùng tỉ tỉ ngón chân khác biệt. Minh bạch. Ngụy Ương tinh thần phấn chấn nói, theo sau lập tức nhắm hai mắt lại. Hai nàng ánh mắt đều đặt ở Ngụy Ương trên người, theo sau Liễu Huyền Âm dùng hai người mới có thể đủ nghe thấy âm thanh nói tỉ tỉ. Ngươi tới trước đi. Nhìn nhìn cái này tiểu chứng thối có phải hay không thật có thể đủ thông qua liếm chân phương thức suy đoán đi ra. Ân. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, hai người giống như đã quên vừa rồi còn tại tranh phong tương đối, hiện tại lại trở thành cộng đồng tìm niềm vui, hoặc là liên khởi tay đến giáo dục cái này biến thái con cháu ngoại trai, không hổ là hoa tìm muội. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng nâng lên tinh xảo tơ trắng chân đẹp chống đỡ ở tại Ngụy Ương bờ môi. Há mồm liếm a. Lúc này Liễu Huyền Âm mở miệng nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức há mồm đem trước miệng tất chân ngậm vào, cỗ kia đặc thù mùi thơm lại lần nữa truyền đến, theo sau đầu lưỡi tại nàng ngón chân dưới đáy, cách tất chân rất nhanh quét một chút. Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, cảm giác tất chân nội truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, nhịn không được vặn vẹo ngũ căn chân ngọc, tại Ngụy Ương trong miệng quấy. Nàng cũng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chính là muốn dùng phương thức này đến nhắc nhở Ngụy Ương. Chẳng qua Ngụy Ương nghe thấy mẫu thân âm thanh, tưởng rằng nàng tất đen chân đẹp, vì thế càng thêm si mê tại tất chân phía trên qua lại liếm láp, đầu lưỡi theo mỗi một chỗ kẽ ngón chân nội chen ép càn quét, hơn nữa cách tất chân đem mỗi một căn chân ngọc đều chứa tại trong miệng điên cuồng sách. Tiểu biến thái, chân đều cho ngươi sách đau, thì không thể nhẹ chút sao. Lúc này, Ngụy Ương nghe thấy được đại di nương Liễu Nguyệt Yên quát lớn, vì thế lại cảm thấy con này tất chân là đại di nương. Tiện đà há mồm đem tất chân phía trước chứa vào miệng bên trong dùng sức hít một hơi. Đặc hơn chừng hương toàn bộ đều bị hắn ăn vào miệng bên trong, ngũ căn chân ngọc đã ở hắn trong miệng phối hợp đầu lưỡi liếm láp cùng quấy, thỉnh thoảng lại dùng ngón chân kích thích đầu lưỡi của hắn. Hừ, đều là nước miếng, tiểu chứng thối. Liễu Huyền Âm âm thanh lại lần nữa vang lên. Tùy theo hai người lời nói nhiễu loạn, Ngụy Ương đã không thể xác nhận con này tất chân là thuộc về ai được rồi. Bất quá hắn vẫn là bằng cảm giác xác nhận, vì thế đem tất chân nhổ ra, mở miệng nói đây là mẫu thân tất chân. Sai. Liễu Nguyệt Yên lập tức cười, nhìn mình bị liếm thành ướt sũng bộ dạng tất chân, trên mặt càng là một mảng lớn đỏ ửng. Ngụy Ương cũng đồng thời mở mắt, nhìn thấy trước mặt lây dính nước miếng màu trắng tất chân, ngón chân phía trên đều là nước miếng, cho thấy màu hồng phấn sáng bóng. Câu này ta thắng Nga, Huyền Âm. Liễu Nguyệt Yên đắc ý nói. Hừ. Chính là ván đầu tiên mà thôi. Liễu Huyền Âm trả lời một câu, nhắm mắt lại tiếp tục. Ngụy Ương lập tức nhắm hai mắt lại, theo sau chờ đợi tất chân đưa qua. Bất quá lúc này đây, Liễu Huyền Âm như trước không có đem tất chân đưa tới, mà là làm Liễu Nguyệt Yên đưa ra một con khác tơ trắng chân đẹp. Tất chân như trước như phía trước bình thường nhét vào Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi cùng một chỗ cử động lấy, tại phía trên rất nhanh liếm sách mút vài chục lần, cuối cùng mới kết luận nói mẫu thân. Lại sai. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn Ngụy Ương, trong mắt ghen tuông đại thăng, ngươi cái này tiểu chứng thối, ngươi trong mắt cũng chỉ có mẹ ngươi nha. Di nương tức chết. Hì hì, Ương, mẫu thân không có phí công thương ngươi. Liễu Huyền Âm lập tức cười, tuy rằng nàng lại thua rồi một ván, nhưng là trong lòng phi thường hài lòng, này chứng minh con trai mình trong lòng nghĩ tất cả đều là chính mình. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng thắng liền hai cục, nhưng lại cao không hứng nổi đến. Ý thức được tên bại hoại này cháu ngoại trai đối với hắn mẫu thân là cỡ nào si mê cùng coi trọng. Hừ, lại đến, di nương cũng không tin. Liễu Nguyệt Yên nói, theo sau làm Liễu Huyền Âm đem tất chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Liễu Huyền Âm tất chân hơi hơi run run một chút, đem tất đen chân đẹp đưa vào Ngụy Ương trong miệng, bất quá nàng dùng xác thực thực con kia cũng không có bị liếm láp quá tất chân, bởi vậy Ngụy Ương ăn tại trong miệng thời điểm cảm giác thập phần khô ráo, mang lấy ấm áp trừng hương. Lập tức ý thức được đây mới là chính mình mẫu thân tất chân. Đây là mẫu thân tất chân. Chính xác, con trai ngoan thật bổng, hì hì. Liễu Huyền Âm híp mắt cười, tỷ tỷ, ta thắng nha. Hừ, bất quá mới thắng một lần mà thôi. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, nhìn nàng bộ dạng giống như nàng toàn bộ thắng giống nhau. Tiếp tục, kế tiếp đoán chân trò chơi tiếp tục tiến hành, Ngụy Ương không ngừng thưởng thức hai người bốn con tất chân, hai người tất chân toàn bộ đều bị Ngụy Ương liếm láp rồi, không chỉ là mũi chân, còn có bàn chân, gan bàn chân đợi vị trí, đều bị Ngụy Ương thưởng thức qua nhiều lần. Kế tiếp 7 lần, Liễu Huyền Âm thắng 4 lần, Liễu Nguyệt Yên thắng 3 lượt, vừa vặn thế hòa. Hừ, không chơi, tức chết Di Nương rồi, ngươi trong lòng chỉ có mẹ ngươi, không có Di Nương. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nói, ngữ khí tựa như là làm nũng. Di Nương, đây coi như là bất phân thắng phụ a. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Yên. Cái gì bất phân thắng phụ, ngươi cho rằng Di Nương cùng mẹ ngươi so là cái gì? Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn, theo sau đem một đôi ướt sũng tơ trắng chân đẹp rút trở về, thân thể lập tức chui vào ga trải giường bên trong, dán tại Ngụy Ương bên người, duỗi tay ôm lấy hắn đi ngủ. Ôm lấy Di Nương ngủ. Không được, muốn ôm cũng là ôm lấy mẫu thân ngủ. Liễu Huyền Âm không muốn tỏ ra yếu thế nằm chết dí Ngụy Ương một khắc nghiêng, cũng duỗi tay ngăn cản con vùng eo, đem nửa bên thân thể đều đặt ở Ngụy Ương ngực, kia hai khỏa thật lớn viên thịt cũng đặt ở Ngụy Ương trên người. Ngụy Ương thân thể chấn động, ý thức được nàng bên trong cũng không có đâm thủng ngực cháo, hoàn toàn là chân không, đại Di Nương cũng thế, giống như vừa rồi tại phòng tắm đều đem áo ngực thoát. Chính là không biết các nàng có hay không đem quần lót cởi. Gặp hai người lại bắt đầu tranh phong tương đối, Ngụy Ương ha ha cười, theo sau hai tay phân biệt ôm lấy hai người thân thể, làm hai người dán thật chặt tại trong ngực tự mình. Cùng một chỗ ôm, tranh cái gì tranh a? Ngụy Ương cười nói. Cảm giác thể con cặc lại cương lên 3 phần, chướng ý càng ngày càng mãnh liệt. Không được, chỉ cho ôm một cái. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói, bộ dạng vô cùng khả ái, Liễu Nguyệt Yên lại há mồm đem Ngụy Ương lỗi tai ngậm vào ấm áp khoang miệng bên trong, dùng răng tại phía trên nhẹ cắn nhẹ một chút. Tiểu chứng thối, đừng cho là ngươi ý xấu tư Di Nương không biết. A Di Nương đừng, đừng cắn. Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ rên rỉ. Hừ. Mẫu thân cũng cắn chết rồi. Chương 374. Cùng mẫu thượng lưỡi hôn. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói, giống như Liễu Nguyệt Yên há mồm đem con khác một lỗ tai chứa tại trong miệng nhẹ nhàng cắn một chút. Nhưng là hai người cắn cắn, nhưng thật giống như lại bắt đầu tại lỗ tai hắn phía trên mút, hơn nữa dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm chống đỡ bên tai lỗ nội không ngừng càn quét. Ngụy Ương dục vọng bỗng chốc bị hai người phong tao động tác đẩy lên đỉnh phong, trong miệng kịch liệt thở gấp một chút. Mẫu thân, đại Di Nương, buổi tối các ngươi cùng một chỗ ngủ ở bên cạnh ta a. Tưởng đẹp, nghe được Ngụy Ương lời nói, hai nàng đồng thời nói, theo sau đem trong miệng ướt sũng lỗ tai nhổ ra, riêng phần mình tại Ngụy Ương eo hông dùng sức nhéo một cái. A đau, mẫu thân, đại Di Nương ta sai rồi. Sai ở đâu rồi hả? Liễu Nguyệt Yên nói, không nên lòng tham, còn gì nữa không? Liễu Huyền Âm cũng hừ một tiếng nói. Không nên, đối với các ngươi khởi ý xấu tư. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Hai tỷ muội kẻ sướng người họa phối hợp vô cùng tốt, căn bản nhìn không ra đến như là tranh phong tương đối bộ dạng. Mẫu thân, đại Di Nương, về sau ta một người xứng một ngày được không? Đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ, đêm mai cùng mẫu thân ngủ, sau trời tối cùng đại Di Nương ngủ. Cứ như vậy luân phiên. Ngụy Ương hỏi thăm một tiếng. Nghe được lời này, hai người đều trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, giống như đang thương lượng có được hay không. Mẫu thân, đại Di Nương, các ngươi đồng ý không? Ngụy Ương lại hỏi một câu, trong lòng hắn cũng do dự, bất kể là mẹ ruột của mình vẫn là đại Di Nương, hắn đều không vứt bỏ. Suy tính một chút a, đêm nay trước như vậy, ngày mai nói sau. Liễu Huyền Âm nghĩ nghĩ nói. Đồng ý. Liễu Nguyệt Yên cũng hòa cùng một tiếng, kia ngủ đi, cứ như vậy ngủ. Một đêm thượng đều phải ôm lấy Di Nương, không cho phép ngươi buông ra. Cái kia, ta thực khó chịu. Nơi nào khó chịu? Liễu Huyền Âm khẩn trương hỏi nói. Phía dưới tốt chướng. Ngụy Ương thở hổn hển nói. Nghe được lời này, hai người lập tức minh bạch, tiện đà hai má càng là đỏ bừng, hai miệng cùng tiếng nói chịu đựng. Không được a, thực khó chịu. Nhịn không được. Kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu Huyền Âm nhìn con đau lòng nói, lại nghĩ đến phía trước đêm đó con cũng giống như hiện tại, thân thể có chút nóng lên, buổi tối hôm đó là nàng vụng trộm cắp con miệng đi ra, con cũng không biết, nhưng là bây giờ. Con là thanh tỉnh trạng thái, nàng làm sao có khả năng xấu hổ làm ra cái loại này dâm đãng sự tình. Mẫu thân, đại di nương, các ngươi một người dùng một chân kẹp chặt của ta căn kia này nọ nhẹ nhàng xoa bóp. Chỉ cần làm ra đến là được. Ngụy Ương nói. Này sao có thể? Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, cấp cháu ngoại trai chân dao. Vẫn là ngay trước mẫu thân hắn mặt, này quá xấu hổ. Hừ, các ngươi không muốn nói coi như, ta đi sư tôn chỗ đó ngủ. Nói, Ngụy Ương liền muốn đứng dậy. Không cho phép đi. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đồng thời nói, giống như tìm được cộng đồng tình địch. Không cho phép ngươi đi Phượng Ngạo Tiên chỗ đó. Đúng vậy, về sau đừng làm cho Di Nương biết ngươi cùng Phượng Ngạo Tiên ngủ tại cùng một chỗ, bằng không tha cho ngươi. Nhưng là, Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, đã bị Liễu Huyền Âm trực tiếp cắt đứt, không có nhưng là, tóm lại không được là không được. Được rồi, Ngụy Ương thất lạc nói. Tẩm cung nội đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đối diện liếc nhìn một cái, hình như trao đổi một chút, theo sau Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói đêm nay sẽ tiện nghi ngươi một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hừ, không có lần sau. Liễu Huyền Âm cũng tiếp một câu, tắt đèn. Nga nga, tốt. Ngụy Ương lập tức đem tầm cung nội đèn đóng lại, theo sau tại hoàn toàn yên tĩnh hắc ám bên trong, hắn cảm giác được con cặc bị hai cái ấm áp ẩm ướt trượt chân ngọc dán thật chặt lên. Hai người chân ngọc vừa rồi đều bị hắn liếm ướt, bây giờ cấp chính mình chân dao, có vẻ càng thêm kích thích. Ngụy Ương nhịn không được đem trên người ga trải giường xốc lên, lập tức nhìn thấy mẫu thân cùng đại di nương tất chân dán thật chặt tại thô to con cặc phía trên, một đen một trắng hai cái tất chân cực kỳ dễ thấy, càng lộ ra dâm uế không thôi. Đừng, chớ đem ga trải giường xốc lên. Liễu Nguyệt Yên ngượng ngùng nói. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có đem ga trải giường một lần nữa đắp lên. Tuy rằng tầm cung nội một mảnh hắc ám, nhưng là ba người vẫn có thể thấy rõ ràng kia thô to con cặc cùng với một đen một trắng hai cái tất chân tại phía trên nhẹ nhàng xoa bóp động tác. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm nhìn thấy trên chân ngọc thô to con cặc đều là chấn động, đều cảm giác con cặc là như vậy lửa nóng, gan bàn chân đều bị nóng tê dại vô cùng. Hai người đều cảm giác được cỗ này nóng bỏng nhiệt lượng, làm ngón chân nội truyền đến nhàn nhạt ngứa ngáy, theo sau hai người ngón chân nội cũng rịn ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi. Kia lửa nóng mà thô to con cặc, chẳng những làm hai người gò má hồng nóng bỏng, càng làm cho hai người thân thể đều rung rung lên. Đừng ngừng a, mẫu thân, đại di nương, tiếp tục, hay dùng tất chân nhẹ nhàng xoa động, một hồi liền bắn ra. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói, loại cảm giác này kích thích vô cùng, hai cái trên đời này đẹp nhất thuộc phụ, càng là máu của mình thân, lúc này dùng tất chân cấp chính mình chân dao, này là bực nào kích thích mà dâm đãng sự tình. Thật phiền phức, ngươi, lòng tham tiểu quỷ. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được nói, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một chút do dự, trong lòng càng là mâu thuẫn, nhưng là nghĩ đến phía trước đều vì con bú chim, hiện tại vì con chân dao lại tính được rồi cái gì đâu. Tại mâu thuẫn tâm lý lòe ra sau đó, nàng liền thản nhiên, mẹ con ở giữa đều đã đến cái này trình độ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm ướt sũng tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương con cặc một bên nhẹ nhàng xoa bóp. Huyền Âm ngươi. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, nàng không nghĩ đến chính mình cô muội muội này cư nhiên như thế có dũng khí. Tỷ tỷ, người nếu không nguyện ý làm lời nói, ta chính mình cấp Ương Nhi làm. Liễu Huyền Âm thở một hơi thật dài, nhàn nhạt nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái. Liễu Nguyệt Yên không nói gì, chẳng qua nàng con kia ướt sũng tơ trắng chân ngọc cũng dán tại Ngụy Ương con cặc một khác nghiêng nhẹ nhàng xoa bóp. Hai người tất chân phân biệt dán tại con cặc một bên, đồng thời động. Hai cái non mềm bàn chân đem Ngụy Ương thô to con cặc gắt gao kẹp ở trung gian chân dao. Hai người động tác có chút chốc chắc, Ngụy Ương một bên hưởng thụ, vừa lái miệng dẫn đường, qua một hồi, hai người động tác mới hơi chút thuần thục lên. Dần dần, hai người phối hợp càng ngày càng tốt, hai cái tất chân lẫn nhau luân phiên xoa động, tiện đà lại kẹp ở trung gian nhẹ nhàng khởi động, theo sau thỉnh thoảng đem gan bàn chân nâng lên đặt ở Ngụy Ương quy đầu thượng nhẹ nhàng ma sát. Ngụy Ương khoái cảm liên tục. Tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên phân biệt nằm tại trong ngực Ngụy Ương, bị hắn ôm lấy, mặc dù chỉ là thế thân một bên tiểu nam hài chân dao, nhưng là bị này thân thể cũng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, nóng bỏng con cặc giống như đều đánh tại các nàng nội tâm, làm hai người thân thể cũng tê dại không thôi. Suy suy suy, tê tê tê. Từng đợt chân dao âm thanh tại yên tĩnh tẩm cung nội vang lên, qua thật lớn một hồi, hai người tất chân đều nhức mỏi không thôi, có thể Ngụy Ương như trước không có xuất tinh. Xong chưa? Liễu Huyền Âm có chút không kiên nhẫn nói. Nhanh mẫu thân, tại xoa nhanh chút, lực đạo phóng nhẹ một chút, lập tức liền muốn bắn ra. Hừ, Liễu Nguyệt Yên hừ nhẹ một tiếng, mắt đẹp một mực nhìn chăm chú bị chính mình tơ trắng chân đẹp thải tại dưới chân con cặc, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại khát vọng, muốn há mồm đem căn kia thô to con cặc chứa vào miệng bên trong thưởng thức. Có thể nghĩ vậy, trong lòng nàng thẹn thùng không thôi, thầm mắng chính mình làm sao có khả năng sinh ra loại này dâm đãng ý tưởng. Liễu Huyền Âm đã sớm ăn rồi con cặc, biết con cặc có bao nhiêu mỹ vị, càng là hoài niệm kia bắn ra tinh dịch, hương vị cực nồng, nhưng là ăn tại trong miệng lại cảm giác dị thường kích thích. Nếu là Liễu Nguyệt Yên không tại bên người, con ngủ lời nói, nàng sớm liền không nhịn được há mồm đem con cặc ngậm vào. Mẫu thân, thân ái. Ngụy Ương hơi hơi quay đầu đi, nhìn Liễu Huyền Âm nói. Ân. Nghe thấy thỉnh cầu của con trai, Liễu Huyền Âm mở ra ướt át môi hồng tại Ngụy Ương trán hôn môi một chút. Thỏa mãn a. Nàng có chút cưng chiều nhìn Ngụy Ương nói. Muốn hôn miệng. Không được. Liễu Huyền Âm lập tức trở về tuyệt, không thể thân chỗ đó. Gặp mẫu thân từ chối vô cùng hoàn toàn, Ngụy Ương quay đầu hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn, đại di nương, thân ái. Ân, di nương cho ngươi thân. Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng dục vọng, theo sau đỏ tươi môi mở ra, dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm môi hương, theo sau nhịn không được đem đầu lưỡi chui vào Liễu Nguyệt Yên trong miệng rất nhanh liếm. Ngươi, các ngươi. Liễu Huyền Âm nhìn thấy hai người hôn tại cùng một chỗ, thở phì phì nói, các ngươi không thể thân. Nàng sau khi nói xong gặp hai người căn bản không có chú ý chính mình, trên mặt càng là sinh ra mãnh liệt ghen tuông. Bú. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Nguyệt Yên khoang miệng nội rất nhanh quấy một chút, kia ấm áp khoang miệng cực kỳ thoải mái, đầu lưỡi cũng đụng tới Liễu Nguyệt Yên thơm ngọt nhuyễn lưỡi, lập tức hút vào miệng bên trong rất nhanh liếm bắt đầu ăn. Liễu Nguyệt Yên từ nguyên bổn bị động, dần dần biến thành phối hợp, căn kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm chủ động quấn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, hai người đầu lưỡi quấn quýt sau đó, đều si mê liếm láp đối phương cái lưỡi phía trên nước bọt. Ngụy Ương một bên hưởng thụ mẫu thân cùng đại di nương chân giao, một bên lại cùng đại di nương lưỡi hôn, khoái hoạt cực kỳ. Mà bên cạnh Liễu Huyền Âm chẳng những ghen tuông tràn đầy, trong mắt càng là tức giận muốn phun lửa, nàng một mực nhìn chằm chằm hai người kề sát tại cùng một chỗ môi. Thỉnh thoảng nhìn thấy hai người bờ môi chảy ra đến màu trắng nước bọt, càng là nhìn thấy hai người không ngừng luân phiên tại lẫn nhau khoang miệng nội đầu lưỡi, như là hai cái hồng xà bình thường gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ. Dần dần, nàng cảm giác thể truyền đến một tia ngứa cảm giác nhột, một cỗ tươi mới chất lỏng cũng tràn ra. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, nhưng là thân thể nguyên nhân làm nàng sinh ra khoái cảm cũng không có Liễu Huyền Âm mãnh liệt như vậy. Nhưng dù là như thế, nàng như trước thực si mê cháu ngoại trai ẩm ướt trượt nóng bỏng đầu lưỡi, càng là nhịn không được duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, dùng lưỡi thơm bên ngoài xanh trong miệng không ngừng quấy. Tiêu tiêu tiêu, liếm láp tiếng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, làm bên cạnh Liễu Huyền Âm nhìn tâm hoảng ý loạn. Tiểu chứng thối, di nương mau không thở nổi. Lúc này Liễu Nguyệt Yên mới đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, thở dốc phì phò nói. Ân, đại di nương lưỡi thơm thật đẹp vị. Ngụy Ương đầy mặt tình yêu nói. Liễu Nguyệt Yên trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc, theo sau cười khanh khách di nương nước miếng hương không thơm. Ân, hữu hương hữu điềm, ăn ngon thật. Hì hì, mẹ ngươi không cho ngươi ăn, di nương cho ngươi ăn. Đến, há miệng ra, di nương cho ngươi nước miếng ăn. Sau khi nói xong, nàng lưỡi thơm tại khoang miệng nội rất nhanh quấy mấy phía dưới, theo sau một cái rất lớn cổ trong suốt nước miếng bị lưỡi thơm đẩy lên môi một bên. Hướng về Ngụy Ương mở ra môi độ đi vào. Ngụy Ương lập tức cảm giác cỗ này nước miếng ấm áp vô cùng, càng là thơm ngọt mỹ vị, theo sau nhịn không được đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng rất nhanh quấy lên. Gặp hai người lưỡi hôn càng ngày càng mê say, Liễu Huyền Âm đều nhanh muốn điên rồi, nàng nhịn không được đem Ngụy Ương gò má bát, theo sau mở ra ướt át đôi môi, phun ra một ngụm mùi thơm, líu díu một câu hôn. Hôn mẫu thân. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm lập tức nhắm hai mắt lại, có thể con kia thất đen chân đẹp vẫn ở chỗ cũng ngụy ương con cặc thượng xoa cử động lấy, giống như đã hình thành quán tính. Nghe thấy Liễu Huyền Âm lời nói, ngụy ương thân thể hơi chấn động một chút, theo sau môi hôn lên. Miệng của hai người môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, Liễu Huyền Âm trong lòng run run, cảm giác con trong miệng phát tán ra hương vị cực kỳ dễ ngửi, bất quá nàng vẫn là áp chế dục vọng của mình, cũng không có chủ động đưa ra lưỡi thơm. Ngụy Ương môi tại Liễu Huyền Âm môi thượng rất nhanh hôn, phía trên son đều bị ăn sạch sẽ, theo sau đầu lưỡi lặng yên trượt đi vào, lập tức bắt được Liễu Huyền Âm lưỡi thơm liếm một chút. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể run run, nhịn không được phát ra một đạo ngâm nga, cỗ này khoái cảm thực sự quá mãnh liệt, đang cùng con đầu lưỡi tiếp xúc chớp mắt, nàng cảm giác một cỗ điện lưu theo đầu lưỡi xẹt qua giống như, toàn bộ lưỡi thơm đều tê dại. Tiêu tiêu tiêu, Ngụy Ương bắt được Liễu Huyền Âm lưỡi thơm rất nhanh liếm láp, mỗi một lần đều đem phía trên nước miếng ăn vào miệng bên trong, mỹ vị nước miếng tựa như là cam tuyền. Liễu Huyền Âm dục hỏa đằng một chút lại lần nữa tăng vọt, hạ thân rõ ràng chảy ra một cỗ mật dịch, đem trên người quần lót ren đều làm ướt, theo sau cảm giác con nóng bỏng đầu lưỡi bao lấy chính mình lưỡi thơm. Đột nhiên, nàng lưỡi thơm run run, lập tức bị con hút vào miệng bên trong. Bú một tiếng, Ngụy Ương dùng môi ngậm Liễu Huyền Âm lưỡi thơm rất nhanh hít một hơi. Phía trên nước bọt toàn bộ đều bị ăn vào miệng bên trong. Ô hừ. Liễu Huyền Âm nhịn không được run rẩy nũng nịu rên rỉ, cánh tay cũng không tự chủ được nâng lên, ôm chặt lấy con cổ, càng là đem mặt gò má đều chôn ở con khuôn mặt, tùy ý hắn điên cuồng đòi lấy chính mình trong miệng hương đàn. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên một mực nhìn này mẹ con ở giữa lưỡi hôn, tuy rằng ghen tuông đại thăng, nhưng trong lòng lại cũng thăng lên một cỗ mãnh liệt vi phạm đạo đức kích thích, mẹ con ở giữa lưỡi hôn là cỡ nào kích thích sự tình. Từ trước đến nay nàng nghe cũng chưa từng nghe thấy, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy. Ương, di nương cũng muốn thân. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được làm nũng nói, Ngụy Ương vừa muốn đem Liễu Huyền Âm lưỡi thơm phun ra ngoài, quay đầu đi hôn môi Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm, có thể Liễu Huyền Âm lại gắt gao ôm lấy hắn không buông tay, càng là chủ động dùng lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Chương 375, hôn kịch liệt. Ô ô, không cho phép ngươi thân. Chỉ có thể ân, mẹ ruột thân. Liễu Huyền Âm một bên cùng con đầu lưỡi quấn quýt, một bên ấp úng nói. Hừ. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau nàng con ngươi đảo một vòng, tiện đà đem tơ trắng chân đẹp theo Ngụy Ương con cặc phía trên di rời, sau đó thân thể ngồi dậy đến, nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương con cặc phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm tất đen chân đẹp xoa động con cặc. Nàng nhịn không được tại phía trên nghe thấy một chút. Lập tức cảm giác một cỗ đặc hơn nam nhân vị cùng tất chân hương vị hỗn hợp hương vị, còn có một ti nhàn nhạt đổ mồ hôi hương vị, nàng biết, chính mình cô muội muội này ngón chân nội đã chảy ra đổ mồ hôi, vì thế nàng bắt được Liễu Huyền Âm tất chân ngậm tại trong miệng liếm một chút. Ân, quả nhiên thơm quá. Trong lòng nàng nhịn không được run run một chút, theo sau đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm tất chân phía trên qua lại liếm láp. E hèm. Liễu Huyền Âm đang theo con lưỡi hôn. Đột nhiên phát hiện chính mình ngón chân tiến vào ấm áp khoang miệng bên trong, theo sau cảm giác được ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại ngón chân phía trên liếm láp, nàng thân thể đột nhiên run run, lập tức ý thức được cái gì, trong lòng kinh hãi, nhịn không được phát ra kháng cự ấp úng âm thanh a ô. Tỷ tỷ, ngươi, ô, ngươi đừng, không nên như vậy, ân. Nhưng là nàng ấp úng rên gì, lại cấp Liễu Nguyệt Yên mang đến một cỗ hoàn toàn mới kích thích, ẩm ướt trượt lưỡi thơm càng là tăng nhanh liếm láp tốc độ. Nguyên vốn đã bị Ngụy Ương liếm láp tất đen chân đẹp, lúc này trải qua Nguyệt Yên như vậy liếm, phía trên nước miếng càng nhiều, tất chân càng là ướt đẫm, kẽ ngón chân nội đều là nước miếng. Liễu Nguyệt Yên không quan tâm tại Liễu Huyền Âm tất chân thượng liếm láp một hồi, theo sau mới nhổ ra, nhìn con này vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay tất chân, nàng cảm giác dâm uế không chịu nổi, vì thế lại đem hai má dán tại Ngụy Ương con cặc thượng ma sát một chút. Thật lớn, nếu như ăn đi nói. Là hương vị gì vậy đâu này? Liễu Nguyệt Yên trong lòng nghĩ đến, sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, theo sau hé môi, trực tiếp đem Ngụy Ương con cặc chứa vào miệng bên trong liếm sách. Ngụy Ương thân thể đột nhiên run run một chút, cảm giác con cặc tiến vào ấm áp khoang miệng bên trong, tiện đà lại nhận thấy một cây mềm mại ẩm ướt trượt ấm áp lưỡi thơm kề sát tại quy đầu phía trên liếm lấy. A, thật thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được rên gì một tiếng. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình cái này đại di nương cư nhiên sẽ làm ra chủ động như vậy mà dâm uế hành vi. Ô ô, Liễu Nguyệt Yên ngâm nga một tiếng, cảm giác căn này con cặc thật sự quá thô to, tính là dùng sức ngậm, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngậm 1/3 mà thôi. Phốc phốc phốc, Liễu Nguyệt Yên bản năng phun nuốt lấy cháu ngoại trai thô to con cặc, khoang miệng nội đại lượng nước miếng đều chảy xuôi đến quy đầu phía trên, khiến cho con cặc càng thêm ẩm ướt trượt. Liễu Huyền Âm tất chân tuy rằng đặt ở Ngụy Ương con cặc bên cạnh, có thể lại đã đình chỉ chân dao, chẳng qua ngẫu nhiên ở giữa sẽ bị tỉ tỉ mình khoang miệng ngậm vào liếm mút, nàng càng thêm dùng sức ôm lấy con cổ, tươi mới lưỡi thơm cùng con đầu lưỡi quấn quýt lên. A, Xuyến, thở không được tức giận. Tại một trận mãnh liệt khoái cảm bên trong, Liễu Huyền Âm cuối cùng dùng sức đem môi di rời, mồm to thở dốc lên. Hô, muốn hít thở không thông. Liễu Huyền Âm phun ra một ngụm mùi thơm, thân thể không ngừng run rẩy. Ngụy Ương cũng thở dốc phì phò, cảm giác con cặc không ngừng bị đại di nương chứa vào miệng bên trong liếm láp, bụng nội cũng hội tụ một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, hình như liền muốn xuất tinh. Tỷ tỷ ngươi, ngươi sao có thể? Liễu Huyền Âm giật mình nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ô ô, như thế nào không, không thể. Liễu Nguyệt Yên ấp úng trả lời. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm là hoàn toàn không phản đối, tỷ tỷ có thể một cặp tử làm ra loại chuyện này, chứng minh trong lòng nàng có bao nhiêu ái nhi tử, không để ý chút nào cùng vi phạm đạo đức cấm kỵ, đem con cặc ăn vào miệng bên trong. Mẫu thân, Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm đỏ bừng gò má vô cùng thân thiết nói. Làm gì? Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái. Con muốn ăn nãi. Không, không được. Liễu Huyền Âm hoảng loạn nói. Gặp Ngụy Ương ánh mắt thất lạc, Liễu Huyền Âm khẽ thở dài một cái, theo sau đem hắn ôm vào chính mình eo hông cánh tay cầm ra đến, chủ động kéo lấy bàn tay của hắn theo ngực đồ ngủ bên trong chui vào. Chỉ cần ngươi sờ sờ. Gò má nàng ngượng ngùng, không dám nhìn Ngụy Ương. Ân. Ngụy Ương bàn tay lập tức bắt được một viên thật lớn viên thịt. Một bàn tay căn bản cầm không được, lại lớn vừa mềm, mang lấy ấm áp nhiệt lượng. E hèm. Liễu Huyền Âm hàm răng đóng chặt, nhưng như trước phát ra mê người rên rỉ, cảm giác tay của con trai trưởng đem chính mình viên thịt nhu thành các loại hình dạng. Nhẹ, nhẹ chút, tiểu trứng thối. Mẫu thân, vú của ngươi thật lớn thật là mềm, con thật nghĩ ăn một miếng đi xuống. Ngụy Ương nhịn không được nói. Ân ngươi, ngươi cái này phá hư con. Không. Không thể loại nghĩ gì này. Mẫu thân nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi sờ sờ. Không cho phép ngươi, liếm, e hèm. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm thân thể lại nhịn không được run run một chút. Nàng cảm giác thể chất lỏng dần dần tăng nhiều, vì thế nhịn không được đem tất đen chân đẹp dùng sức kẹp chặt, muốn ngăn cản chất lỏng tiếp tục chảy xuôi. Nhưng là càng là như thế, nàng cảm giác mặt chất lỏng càng nhiều, cơ hồ đến sắp không ngăn được tình cảnh. Mẫu thân, ngươi. Người có thể ngồi ở con ngực sao? Cái gì, ý tứ? Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút nhìn hắn. Người ngồi lên là được. À, không được, tuyệt đối không được. Hình như nhìn ra Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng rồi, Liễu Huyền Âm lập tức cự tuyệt. Thấy nàng trực tiếp cự tuyệt, Ngụy Ương đành phải bỏ qua loại ý nghĩ này. Một bên hưởng thụ đại di nương bú liếm, một bên dùng bàn tay xoa bóp mẫu thân viên thịt. Bất quá hắn lại đem mục tiêu đặt ở đại di nương trên người. Liễu Nguyệt Yên nửa bộ phận trên thân thể đều đặt ở Ngụy Ương bụng vị trí, bờ mông đặt ở Ngụy Ương hai má bên cạnh, một đôi tơ trắng chân đẹp cũng lướt qua đầu chuyển hướng. Ngụy Ương dùng tay kia thì trực tiếp đem Liễu Nguyệt Yên hạ nửa bên thân thể chuyển qua chính mình thân thể phía trên, lập tức, kia bị ti mỏng đồ ngủ bọc lại mông đẹp cũng đặt ở Ngụy Ương hai má vị trí, hai chân mở ra, bên trong truyền đến một cỗ ấm áp mùi thơm. Lúc này Liễu Nguyệt Yên hoàn toàn chìm đắm tại bú liếm bên trong. Cũng không có ý thức được cháu ngoại trai sắp sửa đối với nàng khởi xướng nhất luân tân thế công. Chính là một màn này đều bị Liễu Huyền Âm nhìn tại trong mắt, nàng nhìn tỉ tỉ mình màu mỡ mượt mà mông cong, ý thức được con kế tiếp có khả năng làm cái gì. Không cần loạn. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Có thể Ngụy Ương lại không quan tâm xốc lên Liễu Nguyệt Yên trên người đồ ngủ, hai má trực tiếp chôn vào, theo sau nhìn thấy bên trong màu trắng tất chân gắt gao khỏa tại âm hộ phía trên. Tất chân bên trong là một kiện trong suốt màu trắng lụa mỏng quần chữ T, bên trong thơm ngào ngạt, mặc dù không có xuất thủy, nhưng là Ngụy Ương nhưng cũng có thể đủ nhận thấy đại di nương đã có rất mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương đem ngón tay kia duỗi đi vào, sau đó nắm hạ bộ tất chân, nhẹ nhàng xé ra, tất chân lập tức bị xé nứt một vết thương, theo sau dùng ngón tay đem bên trong ren quần chữ T hướng về bên cạnh bát động một cái. Kia màu mỡ trắng nõn lỗ thịt lập tức xuất hiện tại trước mặt. Miệng huyệt cái khe rất nhỏ, có nhàn nhạt giọt nước, hơn nữa nằm ở nhẹ nhàng đóng mở trạng thái. Ngụy Ương cảm giác miệng Nguyệt Nội chính phun ấm áp mùi thơm, theo sau cũng không nhịn được nữa, há mồm liền ngăn chặn Liễu Nguyệt Yên lỗ thịt, ẩm ướt trượt đầu lưỡi trực tiếp cạy ra miệng Nguyệt, sau đó chui vào. Ô hừ! Này một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên cuối cùng phản ứng, cảm giác thể bị ấm áp môi ngăn chặn, càng là cảm giác được một cây ẩm ướt trượt nóng bỏng đầu lưỡi chui vào lỗ thịt bên trong, chính tại bên trong dùng sức quấy. Liễu Nguyệt Yên biến sắc, vừa muốn đem con cặc theo bên trong miệng phun ra đến, tiện đà căn kia nóng bỏng đầu lưỡi tại âm hộ nội đột nhiên nhất khuấy, nàng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tê dại, tựa như là điện lưu lan khắp hoàn toàn thân, làm thân thể của nàng nhịn không được rung rung lên. Lập tức, Liễu Nguyệt Yên kia nguyên vốn đã mãnh liệt khởi tới nhanh cảm giác, bị Ngụy Ương thôi đưa đến cực hạn, theo sau cảm giác bụng nội hối trào một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, theo tử cung chỗ sâu phun đi ra, lại thông qua âm hộ xung kích đến Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương lập tức cảm giác đầu lưỡi tập kích đến nóng bỏng thủy triều, bên trong thân thể dục vọng cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, theo sau tinh quan buông lỏng, con cặc kịch liệt run run vài cái, phun ra đại lượng tinh dịch. Phốc phốc phốc phốc, liên tục phun ra tinh dịch đem Liễu Nguyệt Yên khoang miệng rót đầy, nàng đều nhanh muốn hít thở không thông, theo sau theo bản năng nuốt một chút, đại lượng tinh dịch nuốt vào trong bụng, theo sau vội vàng đem con cặc nhổ ra, liền nhìn thấy một cỗ đặc hơn màu trắng tinh dịch trực tiếp phun đến mặt phía trên. Một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên khuôn mặt liền tất cả đều là đậm đặc tinh dịch, nàng bị cháu ngoại trai nhan bắn. Chính là tại dưới thứ khoái cảm này, Liễu Nguyệt Yên nhân sinh bên trong lần thứ nhất đạt tới cao trào, kia từng cổ hung mãnh dâm dịch hoàn toàn rót ở tại cháu ngoại trai khoang miệng nội. Ngụy Ương dùng sức đem dâm dịch nuốt vào trong bụng, theo sau lại dùng đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội càn quét còn sót lại dâm dịch. Ngụy Ương xuất tinh một màn bị Liễu Huyền Âm hoàn toàn nhìn tại mắt bên trong, nàng cơ hồ đờ dẫn ở. Mặc dù biết con xuất tinh là cỡ nào mãnh liệt, nhưng này gần gũi đem tỷ tỷ nhan bắn một màn, đối với nàng xung kích là bực nào mạnh. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt tinh dịch, thân thể không hoàn toàn run run, kia màu mỡ mông cong run run run run, tuy rằng bị đồ ngủ đắp lại, có thể vẫn có thể thấy rõ ràng. Phốc! Đúng lúc này, Ngụy Ương cảm giác đại di nương lỗ thịt nội dâm dịch đã thanh quét sạch sẽ thời điểm không ngờ nghe thấy một đạo mãnh liệt phun ra âm thanh. Theo sau một cái rất lớn cổ dâm dịch đều bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương sừng sốt một chút, vừa muốn lè lưỡi tại phía trên liếm láp, có thể lại phát hiện đại di nương thân thể như giống như chim sợ ná, rất nhanh rời đi. Ngươi, ngươi hỗn đản. Liễu Nguyệt Yên ngồi dậy đến, thân thể run rẩy nhìn Ngụy Ương, có thể nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt dâm thủy sau đó, hai má càng là hồng đến cực hạn, nàng hạ thân cũng chảy xuống dâm dịch, đem trên giường đều làm ướt một mảnh. Đại di nương, Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỷ tỷ, mau lau một chút. Bên cạnh Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, lại nhịn không được trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, đứa con trai này thật là một trứng thối, cư nhiên đem chính mình thân di nương cấp liếm đến cao trào. Bất quá nàng lại nghĩ đến, vừa rồi con làm mình ngồi ở nàng trên người, nói vậy cũng giống như vậy ý tưởng a. Nếu là chính mình lời nói, có khả năng hay không tại con liếm láp phía dưới đạt tới cao trào đâu này? Đáp án dĩ nhiên là tất nhiên, hơn nữa so tỷ tỷ mình muốn càng thêm không chịu nổi, chỉ sợ con đầu lưỡi vừa mới chui vào, liền nhịn không được cao trào a. Nàng lại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Ngụy Ương liền mắt nhìn. Liễu Nguyệt Yên dùng đồ ngủ rất nhanh lau đi sắc mặt tinh dịch, theo sau lại đang hạ thân ướt sũng lỗ thịt thượng lau một chút. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi, trong mắt xuất hiện phẫn nộ, u oán thần thái. Bất quá, nàng não bộ đã ở theo bản năng trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào khoái cảm, lần này cao trào, là nàng cuộc đời này lần thứ nhất, đến mãnh liệt như vậy, cơ hồ tựa như là thủy triều phun ra nhiều như vậy lượng. Nàng ý thức được, chính mình tính lãnh đạm hình như sắp bị cháu ngoại trai chữa khỏi, nếu không nói căn vốn không có khả năng đạt tới loại này cao trào. Mau đưa căn kia xấu xa này nọ lau. Liễu Huyền Âm tức giận nói, ánh mắt lơ đãng nhìn con thô to con cặc, trên mặt cũng càng là đỏ bừng. Ngụy Ương nhìn con cặc thượng ướt sũng nước miếng, quy đầu thượng còn tràn ra không ít tinh dịch, vì thế cầm lấy bên cạnh quần áo tại phía trên rất nhanh lau một chút. Đại di nương, đừng nóng giận. Ngụy Ương nhịn không được nói. Hừ. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn, ngươi làm sao có thể đối với di nương như vậy? Ta cho rằng di nương cho ta bú liếm, là ngầm đồng ý ta như vậy. Cho nên, Ngụy Ương đứt quãng nói. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên trong lòng run run, lại nghĩ đến căn kia thô to con cặc tại chính mình khoang miệng nội không ngừng run run. Còn không hướng tỷ tỷ xin lỗi. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Đại di nương, thực xin lỗi. Ngụy Ương nói. Ai, quên đi. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, thở dài nói, cũng là di nương. Di nương đi trước rồi, các ngươi mẹ con đêm nay ngủ tại cùng một chỗ a. Nàng có chút thất lạc nói, liền muốn đi xuống giường. Liễu Huyền Âm dùng sức đẩy một cái Ngụy Ương, ý bảo hắn còn không mau một chút đi hò hét Liễu Nguyệt Yên. Ngụy Ương lập tức gật đầu, theo sau kéo lại Liễu Nguyệt Yên cánh tay, trực tiếp đem nàng kéo đến ngực bên trong. Di nương, đều là của ta sai, ta hướng ngươi nhận sai. Hắn đem Liễu Nguyệt Yên mềm mại thân thể dùng sức ôm tại trong ngực, vô cùng thân thiết nói. Ngươi, ngươi thả ra. Liễu Nguyệt Yên dùng sức giãy giụa, có thể Ngụy Ương ôm vô cùng nhanh, căn bản không thể tránh thoát, dần dần nàng thân thể lại lần nữa tê dại, tùy ý Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Di nương, như thế nào ngươi mới không tức giận? Hừ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng, ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngụy Ương cấp bách vội hỏi, bất quá bên cạnh Liễu Huyền Âm lông mày nhíu lại, hình như có một loại không tốt dục vọng. Trừ phi ngươi cũng đem mẹ ngươi liếm thành như vậy. A. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương kinh ngạc há to miệng. Tỷ tỷ. Người nói nhăng gì đấy? Liễu Huyền Âm phẫn nộ nhìn nàng, ta cùng Ương Nhi là cái tử, làm sao có thể? Có thể làm loại chuyện này? Như thế nào không được, ngươi chẳng những cấp con trai ngươi chân giao, mẹ con ở giữa còn lưỡi hôn rồi, đừng cho là ta không nhìn thấy, vừa rồi ngươi chủ động làm con trai ngươi bắt tay vói vào đồ ngủ bên trong xoa bóp. Liễu Nguyệt Yên hình như cố ý kéo nàng xuống nước. Chương 376. Lẫn nhau không nhượng bộ. Hồ môn loạn ngữ. Ngươi chạy nhanh đi. Liễu Huyền Âm phẫn nộ nhìn nàng. Hừ, hiện tại ngươi để ta đi, ta cũng không muốn đi. Nói, Liễu Nguyệt Yên cũng duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương, tại miệng hắn thượng hôn một cái đem mẹ ngươi bắt được, di nương giúp ngươi. A này. Ngụy Ương do dự bất định nhìn nàng. Ngươi dám. Liễu Huyền Âm phẫn nộ dày một tiếng. Có thể Liễu Nguyệt Yên thân thể đột nhiên theo Ngụy Ương trên người tránh thoát, sau đó ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Đem nàng đặt ở dưới người. Ương, mau hơn. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói. Ngụy Ương theo bản năng bỏ qua, gặp mẫu thân bị di nương gắt gao ép tại trên người đồ ngủ đều tán loạn không thôi, hạ thân đồ ngủ đã bị vén đến bụng vị trí, lộ ra kia bị màu đen siêu mỏng quần tất bao bọc hạ bộ. Tất chân bên trong là một kiện màu đen ti sa quần lót ren, mà trên quần lót mặt lại đã hoàn toàn ướt đẫm. Ương Nhi đừng, không muốn. Mẫu thân thật phải tức giận. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói. Ương, đừng động như vậy, mau đưa mẹ ngươi phía dưới ăn vào trong miệng, ăn qua về sau mẹ ngươi liền hoàn toàn thuộc về của ngươi. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh nói, hai tay dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, mông ngồi ở trên bụng của nàng, gắt gao đại cố định trụ thân thể của nàng. Liễu Huyền Âm một đôi tất đen chân đẹp không ngừng đặng, càng là dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ngụy Ương. Mẫu thân. Ngụy Ương tràn ngập khát vọng nhìn Liễu Huyền Âm. Ô, Ương Nhi ngươi đừng như vậy, đừng nghe ngươi di nương. Mẫu thân về sau ngày ngày đều có thể với ngươi hôn môi. Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi đúng, đối với mẫu thân làm loại chuyện này. Ngụy Ương nhịn không được đưa ra song tay đè chặt Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp, sau đó tách ra thành hình chữ bát ba, kia màu mỡ ướt át âm hộ lập tức xuất hiện, theo sau hắn nhịn không được vùi đầu đi xuống. Mũi đến gần rồi ướt sũng mỹ huyệt. Phía trên truyền đến một cỗ mê người hương thơm, còn có một cổ nhàn nhạt nhiệt khí, bên ngoài tất chân cũng có một chút ẩm ướt, chẳng qua bên trong tất đen lụa mỏng quần lót chặn âm hộ, Ngụy Ương không thể thấy rõ bên trong hình dạng. Nhìn chính mình mẹ ruột bị quần lót bao bọc ướt sũng âm hộ, Ngụy Ương cảm giác hô hấp cũng biến thành dồn dập, trong miệng liên tiếp phun ra một cỗ nhiệt khí đánh tại phía trên. E hèm. Liễu Huyền Âm bị ép tại trên người. Đột nhiên cảm giác từng cổ nóng hơi thở đánh vào âm hộ phía trên, lập tức làm nàng sinh ra một cỗ càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Hiện tại con trai mình môi cùng chính mình hạ thân nhiều nhất cách xa nhau một tấc khoảng cách, theo sau đều biết dùng đầu lưỡi xâm phạm chính mình hạ thân. Liễu Huyền Âm kia tiềm tàng sâu đậm vi phạm đạo đức cảm rõ ràng kích phát rồi đi ra, vì thế tử cung nội lại liên tiếp tràn ra vài cổ chất lỏng, trực tiếp theo miệng huyệt đánh vào quần lót phía trên. Ngụy Ương đột nhiên nhìn thấy quần lót hai bên chảy ra nồng bạch chất lỏng. ánh mắt sừng sốt một chút, chính mình cư nhiên còn không có liếm, mẫu thân liền đã chảy ra nhiều như vậy dâm dịch. Đây là cỡ nào dâm uế một màn, trực tiếp đổ Ngụy Ương trong lòng kia thánh khiết tràn ngập quang huy tình thương của mẹ mẫu thân hình tượng. Không, không thể, Ương Nhi đừng, đừng nhìn, ô ô, ngươi, ngươi nếu như vậy làm nói, mẫu thân về sau không lý ngươi, tuyệt đối không lý ngươi. Liễu Huyền Âm lúc này xấu hổ thẹn muốn tìm một cái lỗ chui vào, cư nhiên ngay trước con mặt chảy ra nhiều như vậy đáng xấu hổ chất lỏng. Nghe được lời này, Ngụy Ương trong mắt quẩy người một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, đem đầu lô theo nàng bắp đùi nội nâng. Quên đi di nương. Ngụy Ương thở dài nói. Vì sao? Liễu Nguyệt Yên không hiểu nhìn hắn, rõ ràng chính là một bức đói khát bộ dạng, nhưng bây giờ lại có thể nhẫn nại ở. Ta không nghĩ làm trái mẫu thân nguyện vọng, cũng không muốn để cho mẫu thân thương tâm. Ngụy Ương nhổ ngụm nhiệt khí nói. Gặp Ngụy Ương thái độ kiên quyết, Liễu Nguyệt Yên cũng chỉ đành buông ra muội muội thân thể, chẳng qua nàng đã có một chút thương tâm. Đối với di nương ngươi tại sao không có ôn nhu như vậy? Nàng tràn ngập oán khí nhìn Ngụy Ương. Di nương, vừa rồi là ngoài ý muốn, ta nghĩ đến ngươi thì nguyện ý, cho nên liền. Hừ, tỷ tỷ, còn không phải là ngươi vừa rồi quá mức đầu nhập vào. Liễu Huyền Âm sắp xếp quần áo ngồi dậy đến, theo sau hướng về Ngụy Ương vẫy vẫy tay con. Ngụy Ương lập tức chuyển qua Liễu Huyền Âm bên người, Liễu Huyền Âm giơ tay lên tại Ngụy Ương trên hai má bóp một cái. A à, đau, mẫu thân. Hừ, nhìn ngươi lần sau còn dám to gan như vậy. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm lại đột nhiên cười nhìn ngươi như vậy nghe mẫu thân lời nói, lần này mẫu thân liền tha thứ ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm lại đem Ngụy Ương vô cùng thân thiết ôm tại trong ngực, hướng về Ngụy Ương gò má liên tục hôn mấy cái. Mẫu thân ngoan bảo bảo, cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm, không cho mẫu thân thương tâm, lời nói này được mẫu thân thật hài lòng. Hì hì. Hừ. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt có chút khó coi, trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau thở phì phì nằm tại trên giường, đem ga trải giường đắp tại mặt phía trên, không chú ý hai người. Tỷ tỷ, vừa rồi chính xác là ngoài ý muốn Nga, Ương Nhi nghĩ đến ngươi không cự tuyệt tuyệt, cho nên mới. Các ngươi mẹ con liên khởi tay đến cùng nhau khi phụ ta. Không lý các ngươi. Tràn ngập oán khi âm thanh theo ga trải giường nội truyền đến. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương mẹ con ở giữa nhìn nhau cười. Các nàng biết, Liễu Nguyệt Yên cũng không có chân chính sinh khí. Đến Ương, ôm lấy mẫu thân. Liễu Huyền Âm nói, thân thể nằm ở giường phía trên, Ngụy Ương dùng sức đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại trong ngực. Mẫu thân, có thể cởi quần áo sao? Trứng thối. Liễu Huyền Âm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem trên người đồ ngủ cởi, lộ ra trần trụi thân thể. Trừ bỏ nửa người dưới tất chân cùng quần lót ở ngoài, toàn bộ nửa người trên đều là trần trụi. Ngực kia hai khỏa thật lớn viên thịt nhẹ nhàng lay động. Tại Liễu Huyền Âm nằm xuống sau đó, Ngụy Ương trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy nàng, theo sau hai tay phân biệt cầm hai khỏa viên thịt, nhẹ nhàng trà sát. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, cảm giác cặp vú nở, bàn tay ấm áp tại phía trên vuốt ve lực độ cũng không lớn, làm nàng sinh ra một cỗ cảm giác thư thích, đột nhiên. Nàng lại cảm thấy đến bắp đùi nội một cây thô to lửa nóng đổ vật cắm vào, vừa vặn dán tại nàng ướt sũng quần lót mặt ngoài. Liễu Huyền Âm nguyên bản muốn ngăn cản hắn, có muốn đến con phía trước nguyên bản có cơ hội đối với xâm phạm chính mình, lại khắc chế, hiểu hơn con đối với tôn trọng của mình, cùng với mãnh liệt mà ôn nhu tình yêu, Liễu Huyền Âm liền không có ngăn cản. Nàng nghiêng thân thể bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, theo sau hai má nhẹ nhàng nâng lên, mở ra ướt át môi hồng, líu díu một câu. Con trai ngoan. Mẫu thân. Ngụy Ương cũng dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn nàng. Đêm nay ngươi có thể tùy ý hôn môi. Hôn môi mẫu thân, nhưng chỉ giới hạn ở. Mẫu thân môi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm lập tức ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, chuẩn bị nghênh tiếp con lửa nóng môi thơm. Ngụy Ương nơi nào có thể nhịn thụ ở hấp dẫn như vậy, ở hơi hơi ngẩng đầu, há mồm liền hôn lên. Đầu lưỡi của hai người đồng thời duỗi đi ra. Quấn quýt tại cùng một chỗ. Các ngươi đôi này mẹ con, thật sự là, muốn hay không làm người khác ngủ. Liễu Nguyệt Yên dường như nghe thấy hai người lời nói, bên tai cũng truyền đến hai người lưỡi hôn âm thanh, ghen tuông mười phần nói. Nhưng là hai người thủy chung tại lưỡi hôn, căn bản không có chú ý nàng. Hừ. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì hừ một tiếng, rất nhanh đem trên người đồ ngủ cởi, sau đó ở trần dán tại Ngụy Ương trên người. Di nương cũng muốn thân ái. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt mê say đỏ ửng, đem trán nâng lên, đưa đến miệng của hai người vừa nói. Ân, cùng một chỗ thân. Ngụy Ương ấp úng nói, theo sau cảm giác một cây ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại cái lưỡi chui vào trong miệng, lập tức, hai đầu thơm tho mềm mại ướt át cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng khuấy chuyển động, đồng thời bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi liếm mút. Ba người tại cùng một chỗ hôn tốt không vui, dày đặc hơi thở không ngừng phun ra, hắn hai vị trí thân quan hệ huyết thống cũng hoàn toàn vùi đầu vào say lòng người lưỡi hôn bên trong, tuy rằng đầy mặt ửng hồng, có thể lại hết sức đầu nhập. Liễu Huyền Âm đống chặt lấy mắt đẹp, lại cảm giác một căn khác nóng bỏng đầu lưỡi cũng chui vào cùng một chỗ quấy, theo sau nàng mở mắt, nhìn thấy tỷ tỷ của mình đang theo chính mình giống nhau, đưa lấy ẩm ướt trượt nhuyễn lưỡi tại con đầu lưỡi nộp lên cuốn lấy. Gò má nàng lập tức đỏ hơn, âm thanh run rẩy nói tỷ tỷ ngươi. Ngươi như thế nào, ân? Không thể để cho ngươi một người, chiếm giữ ương. Tỷ tỷ ta cũng muốn. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng, âm thanh càng là không ngừng run rẩy, nửa phần trên trần trụi thân thể đã đặt ở Ngụy Ương trên người, hai cái cánh tay đặt ở Ngụy Ương bả vai phía trên, không ngừng đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng. E hèm, tùy ngươi vậy, đều ô hừ, đã như vậy. Ân, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra kiềm chế rên rỉ, theo sau lại nhìn này dâm uế nghi hoặc, tâm hoảng ý loạn đóng phía trên ánh mắt, tiếp tục đem lưỡi thơm tại con trong miệng quấy lấy. Mẫu thân, chớ đem ánh mắt đóng lại. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm thượng sách một ngụm, theo sau lại hút mút ở Liễu Huyền Âm tiếng vang, phát ra ấp úng âm thanh, con muốn. Muôn mẫu thân một bên nhìn con, một bên cùng con lưỡi hôn. Ô hừ, ngươi. Người cái này tiểu chứng thối, liền, chỉ biết nhục nhã mẫu thân. Hoại tử, e hèm. Liễu Huyền Âm có chút kháng cự rên gì một chút, nhưng vẫn là mở mắt, lập tức nhìn thấy con môi đã đồng thời hút ngút ở chính mình cùng tỷ tỷ lưỡi thơm. Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng vô cùng, trong lòng xấu hổ càng sâu. Hừ, di nương cũng muốn, kẻ xấu, di nương cũng muốn. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt ghen tuông nói. Dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng rất nhanh khiêu khích một chút, theo sau Ngụy Ương cảm giác một cái rất lớn cổ ấm áp nước miếng bị độ tiến đến. Bú một tiếng, Ngụy Ương đem độ nhập nước miếng hút vào, theo sau lại ngậm Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm rất nhanh thưởng thức lên. Ba người tại cùng một chỗ tiếp tục lưỡi hôn, Ngụy Ương đã lặng yên buông lỏng ra ôm lấy Liễu Huyền Âm hai tay, theo sau đem hai tay duỗi đi ra, phân biệt cầm Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên một viên thật lớn viên thịt xoa bóp. E hèm. Đừng, chớ có sờ nơi này. Không, không muốn. Liễu Huyền Âm kháng cự nói, lại cảm thấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, theo sau nhịn không được đem con đầu lưỡi chứa vào miệng bên trong rất nhanh hít một hơi. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt mê say, ngực trương ý cũng dần dần mãnh liệt, cháu ngoại trai bàn tay tại chính mình viên thịt phía trên không ngừng vuốt ve vân vê, viên thịt cũng biến thành các loại hình dạng, lại nhận thấy chính mình phấn nộn viên thịt bị hắn hai tay kẹp chặt. Nhẹ, nhẹ chút. Đừng như vậy dùng sức. Liễu Nguyệt Yên phun ra một ngụm mùi thơm nói. Ngụy Ương dục hỏa cũng bị hai người khiêu khích đạt được đến cực hạn, tuy rằng vừa rồi đã bắn quá một lần tinh, nhưng con cặc như trước kiên đĩnh cương lên. Hô, muốn không thở được, không được. Liễu Huyền Âm cảm giác hô hấp tiệm dần gấp rút, theo sau ngăn chặn trong lòng không tha, đem con đầu lưỡi theo bên trong miệng nhổ ra. Môi của nàng vừa mới cùng con môi rời đi. Liên nằm tại trên giường kịch liệt thở dốc, ngực hai khỏa viên thịt cũng nhẹ nhàng lắc lư, còn cái tay kia trường lại tại trong này một cái viên thịt thượng điên cuồng xoa bóp, toàn bộ khỏa viên thịt trướng ý tràn đầy, đầu vú đều trở nên cứng lên. Nàng thở gấp một lát, vẫn như cũng nghe thấy bên tai không ngừng vang lên lưỡi hôn âm thanh, vì thế quay đầu vừa nhìn, phát hiện tỷ tỷ vẫn ở chỗ cũ cùng con lưỡi hôn. Chính mình người tỷ tỷ này giống như so với tự mình còn muốn đầu nhập. Nhìn Liễu Nguyệt Yên tươi mới hồng nhuận lưỡi thơm tại con trong miệng tiến lui khiêu khích, Liễu Huyền Âm trong lòng hiện lên một tia đố kỵ chi sắc. Những cái này đều hẳn là nàng chính mình, còn hẳn là nàng dành riêng, hiện tại nhìn con cùng tỷ tỷ của mình như vậy tình yêu kéo dài lưỡi hôn, Liễu Huyền Âm càng là sinh ra một cỗ u hoán chi sắc. Đủ, đều thân lâu như vậy, còn thân hơn không đủ. Liễu Huyền Âm lập tức nói, theo sau mở miệng nói, duỗi tay đem hai người tách ra. Tách ra thời điểm Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm thượng còn treo một cỗ trong suốt chất lỏng, vừa vặn dừng ở ga trải giường phía trên. Liễu Nguyệt Yên dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm. Mẫu thân, làm sao vậy? Ngụy Ương cũng nghi hoặc nhìn Liễu Huyền Âm. Hừ, không có việc gì, đi ngủ. Liễu Huyền Âm tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau đem đầu lô trích đi đi qua. Liễu Nguyệt Yên thấy như vậy một màn, lập tức cười ương, mẹ ngươi nàng ghen tị. A, là ăn di nương giấm chua sao? Đó là tự nhiên. Liễu Nguyệt Yên cười nói, muội muội a, ngươi thật là một bình giấm chua, chính mình không muốn cùng con tiếp tục hôn môi, còn không để ta cái này di nương thân. Không lý các ngươi, hừ. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói. Nha, kia muội muội ngươi chỉ ngủ một mình a. Ta muốn làm ương nhi ôm lấy ngủ, một đêm thượng đều ôm tại trong lòng nha. Phảng phất là cố ý kích thích nàng giống nhau, nàng cố ý ngủ cái chữ này nói nặng một chút, theo sau duỗi tay ngăn cản Ngụy Ương thân thể nói, ương, di nương đêm nay đều phải ngươi ôm lấy. Ngụy Ương còn không có phản ứng, Liễu Nguyệt Yên liền chui vào ga trải giường bên trong, đem thân thể đặt ở Ngụy Ương trong ngực, một đôi tơ trắng chân đẹp tách ra phân biệt đặt ở Ngụy Ương trên chân, không biết vô tình hay là cố ý, Liễu Nguyệt Yên bắp đùi lại nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương con cặc trên người mặt. Nàng hạ bộ tất chân đã xé nát, chỉ còn lại có một kiện khéo léo chữ T quần lót cách trở, mà chữ T quần lót cũng bị phía trước phun ra dâm dịch thấm ướt. Một màn này cực kỳ dâm đãng, có thể Liễu Nguyệt Yên giống như căn bản không có phát hiện, hoặc là nói không quan tâm giống nhau, nàng dùng cánh tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem ngực hai khỏa đàn lộ ra thật lớn viên thịt đặt ở Ngụy Ương ngực, theo sau hai má nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương trên cổ. Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy trên người đại di nương, mềm mại nóng bỏng thân thể làm hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, hai khỏa vú to viên thịt giống như diện đoàn mềm mại, hắn chủ động dùng con cặc tại Liễu Nguyệt Yên bắp đùi nội âm hộ ma sát. Liễu Nguyệt Yên đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trên cổ, nhìn như muốn đi ngủ, có thể tùy theo Ngụy Ương con cặc tại phía trên ma sát, hô hấp của nàng rõ ràng dồn dập, một cỗ dục hỏa đã ở bên trong thân thể chảy ra. Chương 377. Mẫu thượng màu da đai đeo gen tất chân. Ngụy Ương nhẹ nhàng đem mặt gò má nghiêng đến, lại vừa vặn nhìn thấy Liễu Huyền Âm phóng ánh mắt. Nàng trong mắt lập lờ khác thường sáng bóng, đó là một loại mãnh liệt vi phạm đạo đức dục vọng, như là ngọn lửa vậy sắp thiêu đốt giống như, tại đây cổ hào quang bên trong, hình như lập lờ một loại mãnh liệt lòng đố kỵ. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương kinh ngạc kêu một tiếng. Nghe thấy Ngụy Ương này si mê âm thanh, Liễu Huyền Âm trong lòng run run một chút, kia mãnh liệt tình yêu giống như tạo thành triều tịch, hoàn toàn che mất ý thức của nàng, trong lòng nàng lập tức ngũ vị tạp trần, ghen tị, u hoán, hưng phấn, vui mừng cảm xúc nhất nhất bày ra, toàn bộ cuối cùng đều hóa thành đặc hơn tình thương của mẹ. Nàng đem thân thể nhẹ nhàng dựa vào, đưa ra hai tay tại Ngụy Ương trên hai má vuốt ve, dùng đặc hơn tình thương của mẹ ánh mắt nhìn Ngụy Ương, nhưng loại này tình thương của mẹ bên trong, lại xen lẫn khắc sâu tình yêu, thuộc về nam nữ ở giữa tình yêu. Ương. Liễu Huyền Âm kinh ngạc trả lời một câu, theo sau lửa nóng thân thể dán tại Ngụy Ương thân nghiêng. Mẫu thân, thân thể, thơm không? Liễu Huyền Âm dán tại Ngụy Ương bên tai líu díu một câu. Ân, thơm quá. Vậy ngươi, yêu mẫu thân sao? Liễu Huyền Âm lại hỏi một câu. Ân, con tốt yêu mẫu thân, cả đời đều yêu. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Mẫu thân tốt hài lòng, ngoan con trai ngoan. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt cười vui vẻ, theo sau phát hiện con đem nàng một ngón tay chứa tại trong miệng nhẹ nhàng mút lên. Tham ăn quỷ. Liễu Huyền Âm hờn dỗi một tiếng, tùy ý con đem nàng ngón tay trắng nõn chứa tại trong miệng liếm láp. Mẫu thân thân thể không có một chỗ không phải là hương hương, thật tốt. Ngụy Ương hút mút ngón tay của nàng, đầy mặt thâm tình nói. Ân, ngoan con trai ngoan yêu thích nói. Về sau mỗi đêm mẫu thân đều cho ngươi ăn. Liễu Huyền Âm cưng chiều nhìn Ngụy Ương. Về sau con muốn mỗi trời tối đều cùng mẫu thân lưỡi hôn. Mẫu thân lưỡi thơm ăn thật ngon, vừa mềm lại hương, con yêu chết. Mỗi trời tối đều ăn, kia thời gian lâu dài, người có khả năng hay không ấy đâu này. Đương nhiên không có khả năng. Này, các ngươi là khi ta không tồn tại sao? Nghe đôi này mẹ con lời tâm tình, Liễu Nguyệt Yên thở phì phì ngẩng đầu lên, ngay trước ta cái này di nương mặt nói lời tâm tình, xấu hổ không xấu hổ a? Hừ, ta vốn là khi ngươi không tồn tại, hơn nữa, ta cùng con nói nhỏ, ai cần ngươi lo. Liễu Huyền Âm đắc ý nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ương, không lý nàng, ôm lấy mẫu thân, buổi tối mẫu thân muốn nói với ngươi một đêm nói nhỏ. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm đem Liễu Nguyệt Yên thân thể theo Ngụy Ương trên người thôi xuống dưới, theo sau nàng leo đến Ngụy Ương trên người, cũng học Liễu Nguyệt Yên như vậy ôm tại Ngụy Ương, bất quá nhưng cũng chạm vào đến được nhi tử căn kia thô to con cặc. Nàng thân thể hơi hơi run run, lập tức minh bạch căn kia lửa nóng đồ vật là cái gì, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, chính là tận lực tránh đi căn kia con cặc, duỗi tay ôm lấy con cổ, hai khỏa viên thịt đặt ở Ngụy Ương ngực, theo sau đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương tai nghiêng, bắt đầu nói nhỏ. Hừ, tức chết ta. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nhìn Liễu Huyền Âm, theo sau nhịn không được duỗi tay tại Liễu Huyền Âm mềm mại đầy đặn tất đen mông đẹp thượng ba một chút. Ba một tiếng, thanh thủy âm thanh vang lên. Liễu Huyền Âm ti mông nhẹ nhàng run run, hai bên mông thịt cũng giật giật một cái, tiếp lấy Liễu Huyền Âm cảm giác một cỗ đặc biệt khoái cảm tập kích đến, lỗ thịt lập tức tràn ra một cỗ chất lỏng, đem nguyên bản liền ướt đẫm quần lót cùng tất chân lại lần nữa thấm ướt. Ngươi, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng nhìn Liễu Nguyệt Yên. Không có gì, cư nhiên đem tỷ tỷ cấp đẩy xuống. Hừ. Liễu Nguyệt Yên đắc ý nhìn nàng, tiếp lấy lại đem thân thể dán tại Ngụy Ương bên người. Ương, không cho phép ngươi chỉ ôm mẹ ruột của mình, di nương cũng muốn ngươi ôm. Hừ, không cho phép ôm, chỉ cho phép ôm mẫu thân. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói. Tốt lắm mẫu thân, di nương, các ngươi đừng cãi cọ, một người một bên, ta một bàn tay ôm một cái còn không được sao. Ngụy Ương bất đắc dĩ nói. Không được, chỉ có thể ôm một cái. Hai người lại là hai miệng cùng tiếng nói, phía trước mới hơi chút hòa hợp một chút, hiện tại lại bắt đầu tranh phong tương đối lên. Không cho phép càn rỡ. Ngụy Ương uống lên một tiếng, nghiêm khắc nhìn hai người, nói hay lắm, một người một bên, tại tranh lời nói, các ngươi đều trở về. Ngươi, hừ. Liễu Nguyệt Yên gặp Ngụy Ương đột nhiên trở nên uy nghiêm, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng không có tiếp tục nói hết. Liễu Huyền Âm chua mỏ một cái, mắt phượng chừng lấy Ngụy Ương tốt, lại dám giống mẫu thân. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn theo Ngụy Ương trên người bò xuống dưới, dán tại Ngụy Ương một khắc nghiêng duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương thân thể, dùng hai má vô cùng thân thiết gối lên Ngụy Ương ngực. Như vậy mới đúng chứ, đều ngoan ngoãn. Đây mới là ta thân nhất thân mẫu thân nhất thân di nương, đến, một người hôn một cái. Nói đến đây, Ngụy Ương đầu tiên là tại Liễu Huyền Âm môi phía trên hôn một cái, theo sau lại đang Liễu Nguyệt Yên môi phía trên hôn một cái. Thân xong sau, hai người mới mặt mày hớn hở, lại cho nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Nhìn bên người hai tên tuyệt sắc thục phụ quan hệ huyết thống, Ngụy Ương có chút đau đầu, kẹp ở trung gian thế khó xử, hai cái thân tìm muội đều tranh phong như vậy tương đối, nếu là đợi cô đến đây lời nói, hoặc là Lâm Yên Hà đến đây, vậy còn không xích mích thiên. Đến lúc đó nói không chừng các nàng Bắc Quốc nữ nhân và Nam Triều nữ nhân càng là tranh phong tương đối. Nhưng Ngụy Ương trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy, đi từng bước nhìn từng bước. Đúng rồi. Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới đến một việc. Tiểu Di bên kia có chưa từng nói với các ngươi muốn đi tới Giao Chỉ Thiên sự tình? Ngụy Ương hỏi. Khanh Nhi cũng theo như ngươi nói. Liễu Nguyệt Yên sừng sốt một chút trả lời. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, bất quá ta cự tuyệt. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ân, Ương, nếu là mẫu thân đi thượng giới, ngươi, có nguyện ý hay không cùng một chỗ cùng mẫu thân đi? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Mẫu thân ngươi. Ngụy Ương sừng sốt một chút, không nghĩ tới nàng thực sự muốn đi tới Giao Chỉ Thiên. Không có việc gì, mẫu thân nói mà thôi. Gặp con phi thường do dự, Liễu Huyền Âm lại miễn cưỡng cười. Mẫu thân. Vì sao nhất định phải đi tới Giao Chỉ Thiên? Tại nhân gian không tốt sao? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Ương, Huyền Âm ý tứ di nương minh bạch. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên nói, nhân gian sống lâu chung có phần cuối, bất quá mấy trăm năm quang cảnh thôi, nhưng 33 trọng thiên tiên giới lại không giống với, ngắn thì ngàn năm, lâu thì mấy ngàn năm. Nói vậy Huyền Âm ý tứ, là hy vọng các ngươi mẹ con ở giữa có thể tướng mạo lẫn nhau trông coi. Hơn nữa, Giao Chỉ Thiên chính là ngươi bà ngoại địa giới, rất nhiều chuyện đều có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tỷ tỷ, đừng nói nữa, Ương Nhi không thích thượng giới, kia thì không đi được. Liễu Huyền Âm lắc đầu nói. Ngụy Ương không phải là không nguyện ý rời đi, mà là bởi vì nàng bên người cũng không thiếu nữ nhân, nếu là bỏ đi các nàng lời nói, hắn tình nguyện không phi thăng thượng giới. Mẫu thân, cũng không phải là không được. Ngụy Ương đột nhiên nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm ánh mắt sáng ngời. Thật vậy chăng? Chẳng qua cái gì? Con không bỏ xuống được một chút người. Ngụy Ương thở dài nói. Là Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài sao? Liễu Nguyệt Yên hỏi. Ân, trừ bỏ sư tôn sư tỷ, còn có cô. Ngụy Ương nghĩ nói. Trừ ngươi ra cô, còn nữa không? Liễu Huyền Âm ánh mắt giật, gắt gao theo dõi hắn. Không, không có. Ngụy Ương ngữ khi rõ ràng một chút. Liễu Huyền Âm hình như nhìn ra cái gì, bất quá nàng cũng không nói ra, chính là trong lòng u oán càng sâu, đoán được con bên ngoài còn con nữ nhân, trong lòng nàng ghen tuông liền sâu hơn, chẳng qua cũng không có biểu hiện ra. Quên đi, việc này sau này hãy nói a. Đã khuya, ngủ đi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm vô cùng thân thiết tại Ngụy Ương môi thượng hôn một chút, theo sau liền nằm sấp tại trong ngực hắn an yên tĩnh xuống. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau buổi sáng lúc tỉnh lại, Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đã rời đi, Ngụy Ương như trước giống như thường ngày tìm hiểu các loại pháp môn. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời vừa mới ngầm hạ đến thời điểm Ngụy Ương liền đã đi tới Huyền Nữ Cung. Huyền Nữ Cung bên trong, Liễu Huyền Âm đã nghe thấy con bước chân âm thanh, toại tức sắc mặt vui vẻ, theo trước bàn trang điểm đứng lên. Nàng hôm nay như trước cùng phía trước giống nhau vẽ lấy đạm trang, một đầu mái tóc cuốn lên cái gáy vị trí, còn có một bộ phận phi rừng ở sau lưng, trên người mặc một bộ chữ V hình màu đen đai đeo váy ngủ, cổ áo ở giữa lộ ra thâm thúy khe ngực, bên cạnh làn da trắng nón, bả vai cùng cánh tay đều đàn lộ ra. Cái này váy ngủ tương đối mỏng, bao lấy nơi ngực váy ngủ là gen ti sa hình dạng. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hai khỏa thật lớn viên thịt ngạo nghễ vểnh lên tại ngực, bởi vì trên vai trừ bỏ váy ngủ đai đeo ở ngoài cái gì cũng không có, bởi vậy Ngụy Ương kết luận, mẫu thân cũng không có đâm thủng ngực cháo. Váy ngủ rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng bọc lại nàng trắng nõn mông đẹp, hình như trải qua tối hôm qua sự tình sau đó, nàng mặc như vậy mê người quần áo càng thêm thản nhiên. Hai đùi trắng nõn thượng cũng không có mặc tất chân, đàn lộ ở bên ngoài, trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng dày thêu. Ương, đến đây. Nhìn thấy con sau đó, Liễu Huyền Âm lập tức vui sướng đi đến. Ngụy Ương chỉ cảm thấy nhất làn gió thơm tập kích đến, theo sau liền bị một đôi trần trụi cánh tay ôm tại trong ngực, tiện đà cảm giác được mềm mại thân thể đặt ở ngực, làm hắn hạ thân dần dần lên phản ứng. Mẫu thân, người đêm nay đẹp quá. Ngụy Ương si mê nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt nói. Phải không? Ương nhi thật tinh mắt. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt cười. Theo sau buông ra Ngụy Ương thân thể, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Thân thể chuyển động thời điểm nàng váy ngủ cũng di động, kia hai bên trắng nõn mông đẹp cũng lập tức lộ đi ra, Ngụy Ương nhìn thấy mông đẹp thượng bọc lấy một kiện màu đen ren trong suốt quần lót, trong suốt võng xa cùng ren kết hợp với nhau, có vẻ cám dỗ mười phần. Hì hì, Ương nhi thích không? Liễu Huyền Âm trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, nhìn Ngụy Ương cười hỏi. Yêu thích, rất thích mẫu thân. Ngụy Ương rất nhanh đi đến Liễu Huyền Âm bên người, trực tiếp đem thân thể của nàng nhu vào trong ngực, một bàn tay tại nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì đã lặng yên theo bên trong váy ngủ chui vào đến mượt mà mông nhu. Ti trượt quần lót tại bàn tay nội nhẹ nhàng nhúc nhích, kia cánh hoa bị quần lót bao bọc mông đẹp cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng sờ, mông thịt liền từ khe hở nội chen lấn đi ra. Ân, đừng làm chuyện xấu. Liễu Huyền Âm nhẹ ân một tiếng. Dùng mắt phượng trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau bắt hắn lại ép tại mông phía trên tay nói. Ngụy Ương trực tiếp dùng công chúa ôm phương thức đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm, nhưng cũng không có hướng về trên giường đi đến, mà là tại tầm cung nội không ngừng chuyển. Ngụy Ương cúi đầu nhìn thấy nàng ngực kia hai khỏa bị chữ V hình đồ ngủ bao bọc tại bên trong viên thịt, chính mình mỗi bước đi, này hai khỏa viên thịt ngay tại ngực không ngừng lắc lư, thật sự quá lớn, hơn nữa bởi vì cái này váy ngủ có chút rộng thùng thình. Kia hai khỏa lắc lư viên thịt thỉnh thoảng nhảy ra đồ ngủ, tại ngực tựa như là đại bạch thỏ nhảy lên. Liễu Huyền Âm theo bản năng ôm Ngụy Ương cổ, thấy hắn như vậy cưng chiều ôm lấy chính mình, cũng không có cự tuyệt, gương mặt nhu tình nhìn Ngụy Ương. Lúc này Ngụy Ương đột nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ đặc thù hương vị, giống như tất cả đều là theo Liễu Huyền Âm trên người phát tán ra, cỗ này hương vị hình như có chút quen thuộc, phía trước một cái buổi tối cùng Liễu Huyền Âm ngủ tại cùng một chỗ thời điểm cũng ngửi qua. Tại đây cổ mê người hương vị phía dưới, Ngụy Ương con cặc đột nhiên cương lên đến cực hạn, đũng quần đều nhanh muốn nứt vỡ rồi, cùng lúc đó, cũng chống đỡ đến Liễu Huyền Âm màu mỡ mông. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run một chút, lập tức cảm nhận đến con căn kia lửa nóng đồ vật lại cương lên, chính chống đỡ tại chính mình mông phía trên truyền lại từng sợi lửa nóng cảm giác, toàn bộ đều trào vào mông bên trong, làm nàng cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt khoái cảm. Tiểu chứng thối, một chút cũng không thành thật, mau đưa mẫu thân buông xuống. Liễu Huyền Âm hờn dỗi một tiếng nói. Không để, con liền muốn như vậy ôm lấy mẫu thân. Cái này gọi là công chúa ôm. Ngụy Ương hì hì cười nói. Công chúa ôm, thật là dễ nghe. Liễu Huyền Âm cũng cười lên. Mẫu thân mới là con trong lòng công chúa chân chánh. Thật vậy chăng, người tận yêu thích nói mẫu thân thích nghe nói. Mẫu thân còn nghĩ nghe sao? Ân, muốn nghe. Mẫu thân công chúa, bảo bối công chúa, bảo bối mẫu thân công chúa. Nha, mắc cỡ chết người ngươi, bảo bối gì? Liễu Huyền Âm tại Ngụy Ương ngực đánh một cái, làm nũng nói, không cho phép ngươi gọi mẫu thân bảo bối. Liền kêu, bảo bối mẫu thân, ngoan ngoãn mẫu thân, con đại bảo bối mẫu thân. Chứng thối, ngươi hoại tử, liền mẫu thân cũng đùa giỡn. Liễu Huyền Âm gặp con cưng chiều như vậy chính mình, trong lòng càng là nhạc khai hoa. Đúng rồi mẫu thân, trên người ngươi cỗ kia hương vị là xảy ra chuyện gì? Con cảm giác so với trước kia còn hương. Ngụy Ương đột nhiên hỏi một câu. Cái gì hương vị? Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút. Giống như cùng phía trước buổi tối hôm đó nghe thấy đến hương vị giống nhau như đúc, có một loại rất kích thích cảm giác. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, cỗ kia hương vị tốt tựa như là thuốc kích dục. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong lòng lại là sừng sốt, lập tức nhớ tới buổi tối hôm đó bởi vì trên thân thể của mình phát tán ra hương vị một cặp từ tạo thành ảnh hưởng. Đó là xuất xứ từ ở tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh sở sinh ra đặc thù hương vị, có cám dỗ, mê huyễn, kích thích hiệu quả, cũng đang bởi vì buổi tối hôm đó con nghe thấy chính mình thân thể phía trên phát tán ra hương vị, làm cho hắn rơi vào nguy hiểm, nếu không phải là chính mình quyết định thật nhanh cấp con miệng ra đến. Chỉ sợ một cặp tự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá trong lòng nàng nghĩ nghĩ, nàng biết chính mình trước đây thật lâu hãy cùng con tiến hành rồi thần niệm song tu, lẫn nhau tâm ý tương thông. Mới có thể triệt tiêu trên thân thể của mình phát tán ra hương vị. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm lúc này mới yên tâm, tiện đà nói ân. Đó là mẫu thân mùi thơm cơ thể. Ân, thật tốt nghe thấy, con còn nghĩ thấy nhiều biết rộng nghe thấy. Ngụy Ương gò má tại Liễu Huyền Âm trên cổ nhẹ nhàng nghe nghe, theo sau lại chuyển tới nàng ngực trên ngực mặt nghe thấy một chút. Ân, thật tốt nghe thấy, còn có một cổ mùi sữa hương vị. Ngụy Ương si mê nói. Đừng, đừng nghe thấy, đem mẫu thân ôm lên giường a. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng nói, nàng cũng lo lắng con bởi vì trên thân thể của mình cỗ này đặc thù hương vị lại lần nữa lâm vào phía trước như vậy nguy hiểm bên trong. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm rất nhanh đi đến trên giường, đem thân thể của nàng thả xuống. Liễu Huyền Âm nằm tại trên giường, quần ngủ trên người nàng có chút hỗn độn, ngực trắng nõn viên thịt đều để lộ ra một nửa, nửa người dưới váy ngủ cũng chủ có thể bọc lại háng. Nhưng là tại Ngụy Ương buông nàng xuống thời điểm lại nhấc lên góc áo, Ngụy Ương vừa vặn thông qua nàng nhấc lên một góc, nhìn thấy bên trong bị màu đen trong suốt lụa mỏng quần lót ren bọc lại âm hộ. Mù nhìn cái gì, còn không mau một chút nằm xuống. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cái kia, mẫu thân, người có thể mặc lên cái này tất chân cấp con nhìn sao? Ngụy Ương nói, theo sau theo nhẫn chữ vật nội lấy ra một đôi màu da viền ren hoa đai đeo tất chân. Này, đường Liễu Huyền Âm nhìn thấy này đôi tất chân thời điểm lập tức ngẩn ra, này quá rõ ràng. Không, không được. Như vậy gợi cảm tất chân xuyên tại trên người, con trong mắt phòng chừng đều có khả năng chừng đi ra, tuy rằng nàng mặc tối nay đã đầy đủ mê người rồi, váy ngủ đều chỉ có thể đắp lại mông đẹp mà thôi. Mẫu thân, con muốn nhìn, sẽ mặc thượng nha. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm nói. Hừ, thật sự là. Liễu Huyền Âm bất đắc dĩ nói. Theo sau thở dài, được rồi, mẫu thân sẽ mặc cho ngươi nhìn. Nói, Liễu Huyền Âm đem màu da tất chân cầm lấy, nhìn thấy phía trên viền ren hoa cùng với tất dây đeo, sắc mặt lại là đỏ lên. Đem thân thể xoay qua chỗ khác. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngụy Ương ngoan ngoãn xoay người tử. Sau một lúc lâu, bên tai truyền đến Liễu Huyền Âm âm thanh tốt lắm. Chuyển qua a. Đường Ngụy Ương chuyển qua thời điểm trong mắt lập tức lóe lên một cỗ mãnh liệt dục hỏa, này song siêu mỏng thịt băng đai đeo tất chân mặc ở mẫu thân trên người thật sự thật đẹp quá gợi cảm rồi, trong suốt màu da tất chân phía trên lóe lên trong suốt ánh sáng, kề sát tại ngón chân phía trên giống như căn bản nhìn không ra đến. Trên bắp đùi viền gen hoa càng là mê người. Hai bên đai đeo kề sát tại đùi ngoại nghiêng, một mực kéo dài đến chỗ sâu, lại tăng thêm nàng trên chân mặc lấy màu trắng dày thêu, càng là cám dỗ 10 phần. Tại xứng phía trên nàng tuyệt sắc gương mặt, vóc người xinh đẹp cùng với thon dài chân đẹp, tuyệt đối là trên đời này thứ nhất hào tuyệt sắc thục phụ, hơn nữa còn là chính mình mẹ ruột, càng là tăng thêm mãnh liệt cấm kỵ cám dỗ. Đẹp quá! Ngụy Ương si mê thấp phía dưới đầu, trực tiếp hôn vào nàng dày miệng chân nghiêng, ti trượt màu da tất chân phía trên truyền đến nhàn nhạt trừng hương. Ương, mẫu thân, tất chân thật, rất thơm sao? Nhìn con si mê tại chính mình chân nghiêng thượng liếm hôn lấy, Liễu Huyền Âm nhịn không được nói. Ân, thơm ngào ngạt, con yêu nhất. Kia, Ương Nhi liền ăn một chút đi. Mẫu thân, cũng yêu thích Ương Nhi ăn mẫu thân tất chân. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng nói, chủ động đem con kia tất chân theo trắng nõn giày thêu nội duỗi đi ra, theo sau nhẹ nhàng chống đỡ nhập Ngụy Ương trong miệng, dùng ngũ căn vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay ngón chân tại hắn trong miệng quấy lên. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, một bên xách Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp, một bên dùng tình yêu kéo dài ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm ánh mắt cũng cùng hắn đối diện, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt hơn tình yêu, kia si mê ánh mắt giống như có thể đem nàng thân thể hòa tan, cũng để cho nàng ngón chân nội truyền đến một cỗ quen thuộc ngứa ngáy, hơn nữa. Nàng cảm giác từng sợi khoái cảm tập kích đến, dục vọng cũng dần dần bị thôi. Tiêu tiêu tiêu, Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm tất chân không ngừng liếm lấy, tẩm cung nội phát ra một trận ẩm ướt trượt tiếng vang, bất quá một lát, nàng tất chân đã bị Ngụy Ương liếm ướt đẫm. Ngũ căn trắng nõn bàn chân nhỏ phía trên tất cả đều là ấm áp nước miếng. Nàng nhịn không được mở ra ngón chân, tại con trong miệng nghịch ngợm khiêu khích. Ngụy Ương liếm láp một hồi, lại đổi đến một con khác thịt băm chân đẹp thượng tiếp tục liếm láp. Nửa ngày qua đi, hai cái thịt băm chân đẹp đều bị liếm ướt đẫm, Ngụy Ương lúc này mới buông nàng xuống bàn chân, theo sau thuận theo nàng bắp chân tiếp tục hướng lên liếm láp. Đợi cho Ngụy Ương liếm đến nàng trên bắp đùi viền gen hoa thời điểm Liễu Huyền Âm lại ngăn trở hắn. Ương, phía trên thì không thể liếm nha. Liễu Huyền Âm duỗi tay đắp lên hai chân bắp đùi nói. Mẫu thân, con nghĩ nghe thấy một chút mẫu thân chỗ đó. Ngụy Ương nói vừa nói ra khỏi miệng, Liễu Huyền Âm trên mặt đỏ ửng lập tức lan tràn đến cổ phía trên, tiện đà dùng sức lắc đầu không được, chúng ta mẹ con ở giữa trong thường ngày thân ái sờ sờ đều có thể. Đây chẳng qua là mẹ con vô cùng thân thiết hành động mà thôi. Nhưng là chỗ đó không được, cái này không phải là mẹ con ở giữa mới có thể làm sự tình. Nhưng là, di nương nàng cũng không có cự tuyệt. Ngụy Ương ngẩn ra nói. Nàng là nàng, ta là ta là mẹ ruột của ngươi, có tầng này quan hệ tại, chúng ta thì không thể làm loại chuyện đó. Liễu Huyền Âm cự tuyệt vô cùng kiên định. Nha, vậy được rồi. Bất quá. Mẫu thân có thể đem quần lót cởi xuống sao? Con nghĩ ngửi một cái mẫu thân chỗ đó rốt cuộc là hương vị gì vậy? Ngụy Ương lại thoái nhượng từng bước nói, nếu là liền chính mình mẫu thân chỗ đó cũng liếm không đến, càng không có khả năng cùng mẫu thân phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Chương 378, mẹ con loạn luôn. Này, Liễu Huyền Âm giật mình. Trong lòng nàng rất là dãy dụa. Cũng ý thức được chính mình tuyệt đối không nên cùng con như vậy mập mờ đi xuống, nhưng là nàng cũng không chế không nổi chính mình, mỗi lần nhìn thấy con, nàng đều giống như là đổi một nhân cách giống như, chẳng những không có thường ngày lãnh ngạo uy nghiêm, càng là nhiều lần chủ động làm ra vượt qua mẹ con quan hệ hành vi. Ví dụ như tối hôm qua cùng con lưỡi hôn, còn đáp ứng con mỗi trời tối đều cùng hắn lưỡi hôn. Còn chủ động đem bàn tay của hắn xâm nhập bộ ngực của mình, mặc hắn vuốt ve vú, càng là trần trụi thân thể ôm lấy con. Vô cùng thân thiết đưa phía trên môi thơm. Quên đi, liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Liễu Huyền Âm cuối cùng đáp ứng hắn, Ngụy Ương hưng phấn con cặc đều run một cái, hắn đột nhiên cảm giác đêm nay dục hỏa thập phần mãnh liệt, tại vừa rồi liếm láp mẫu thân tất chân nha thời điểm cơ hồ đều phải khống chế không nổi xuất tinh. Nếu không là hắn lực khống chế rất mạnh, chỉ sợ hiện tại đũng quần bên trong tất cả đều là tinh dịch của mình. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem bên cạnh ga trải giường bày ra, đắp lên trên người, theo sau hai tay duỗi đi vào, đem mông đẹp thượng món đó màu đen ren võng xa siêu mỏng quần lót cởi xuống dưới. Nhưng là vừa cầm đến trước mặt thời điểm Liễu Huyền Âm lại là sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện bọc lại âm hộ vị trí quần lót phía trên, lại đã có chút ẩm ướt. Đó là nàng chính mình âm hộ nội tràn ra chất lỏng. Liễu Huyền Âm lại do dự, nếu để cho con phát hiện phía dưới của mình đã tràn đầy xuất thủy, kia. Mẫu thân. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm bên tai truyền đến con âm thanh, theo sau cảm giác một khối lửa nóng thân thể chui tiến đến, hắn rõ ràng đã cởi sạch quần áo, hạ thân căn kia thô to con cặc cũng chống đỡ ở tại trên bắp đùi của mình. Ân. Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút, phát hiện con thế nhưng theo nàng đồ ngủ bên trong tiến vào đến, hai người thân thể hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, theo sau lại cảm thấy đến căn kia thô to con cặc vừa vặn ngừng lưu tại miệng huyệt hạ nghiêng vị trí, chỉ cần tại động một cái, liền có thể cắm vào âm hộ bên trong. Ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm gặp đầu của con trai lô đã theo ngực váy ngủ chung chui đi ra, ánh mắt hoảng loạn dày một tiếng. Mẫu thân, như vậy ôm nói thân thiết hơn mật một điểm. Ngụy Ương cười nói, nhìn thấy tay nàng chung bóp lụa mỏng quần lót, theo sau ngẩng mặt lên gò má tại phía trên nghe thấy một chút. Một cỗ đặc hơn mùi thơm theo phía trên truyền đưa qua, cái loại này mùi thơm kích thích vô cùng, giống như mãnh liệt thuốc kích dục giống như, thế nhưng làm Ngụy Ương con cặc lại lần nữa cương lên ba phần, cũng may hắn khống chế con cặc, cũng không có cắm vào Liễu Huyền Âm âm hộ bên trong. Ngươi căn kia này nọ. Liễu Huyền Âm thân thể đều tại đánh run rẩy. Chỉ cảm thấy hạ thân càng phát hỏa nhiệt, dục vọng cũng dần dần mãnh liệt, một tia giọt nước theo miệng huyệt chảy ra đến, cũng đồng thời làm ướt Ngụy Ương con cặc, bởi vì Ngụy Ương con cặc thân chính dán tại âm hộ của nàng lỗ hồng phía trên. Ân. Ngụy Ương tự nhiên cảm nhận được phía trên ấm áp giọt nước, trong miệng phát ra một đạo rên rỉ, tiện đà con cặc vừa run, lấy lực lượng cường đại hơn dán tại miệng huyệt, thân gậy cơ hồ ngăn chặn miệng huyệt, khiến cho bên trong sở hữu nước đều đình chỉ lưu động. Mẫu thân yên tâm. Con là không biết, không có khả năng đối với mẫu thân làm loại chuyện đó. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm lúc này mới yên tâm xuống, nàng cũng tin tưởng con không có khả năng tại nàng không muốn dưới tình huống tự tiện chủ trương đem căn kia này nọ cắm vào đi vào, dù sao tối hôm qua tốt như vậy cơ hội, con đều luyến tiếc dùng đầu lưỡi xâm phạm chính mình mẫn cảm khu vực. Ân, người muốn ôm liền ôm a, mẫu thân từ ngươi chính là... Liễu Huyền Âm phun ra một ngụm mùi thơm nói, cũng cảm giác bên trong thân thể khô nóng dần dần mãnh liệt, hạ thân lỗ thịt cùng con cặc thân dán thật chặt tại cùng một chỗ, điều này làm cho nàng khoái cảm như thủy triều tràn ra, miệng huyệt nội nước càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại căn bản chảy xuôi không đi ra, một chút thời gian, nàng cảm giác huyệt nội liền đã đầy tràn chất lỏng. Nàng bản thân chính là bình thường nữ nhân, nhiều năm như vậy đến chưa bao giờ có nam nhân, tâm linh cùng thân thể đều nằm ở hư không tịch mịch trạng thái. Tuy rằng trong thường ngày có thể áp chế, có thể đối mặt âu yếm con thời điểm kia mãnh liệt tình yêu liền tựa như là không khống chế được, nhất là đáy lòng yêu tử chi tình, loại này vi phạm đạo đức khoái cảm, cấm kỵ kích thích, càng là đem dục vọng của nàng vô hạn phóng đại, cuối cùng làm cho đang cùng con làn da thân cận thời điểm liền thực dễ dàng xuất thủy. Càng huống hồ, thể chất của nàng cùng Liễu Nguyệt Yên cực kỳ khác biệt, hoặc là bảo hoàn toàn tương phản. Liễu Nguyệt Yên là tính lãnh đạm, rất khó lại cao chiều. Trường này dĩ vãng khoái cảm thiếu sót, phía dưới thủy tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Nhưng nàng không giống với, nàng là vừa vặn bình thường thục phụ, thậm chí nói so với bình thường thục nữ dục vọng còn cường liệt hơn, bởi vì tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh đưa đến, lại tăng thêm cùng con nàng tụ tập, trong lòng cấm kỵ dục vọng nhiều lần bùng nổ sau đó, liền tạo thành loại tình huống này. Ân, Ngụy Ương thở gấp rõ ràng so với phía trước còn muốn ồ ồ rồi, điều này làm cho Liễu Huyền Âm hơi sững sờ. Giống như cảm giác con thở gấp cùng phía trước có chút không giống, bất quá nàng cũng không có để ý, chính là cho rằng con quá mức hưng phấn đưa đến. Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng chen ép nàng thật lớn viên thịt, mông cũng hơi hơi kiều, sợ không cẩn thận cắm vào Liễu Huyền Âm âm hộ bên trong. Hai người lúc này bộ dạng, khoảng cách chân chính đâm phá tình yêu quan hệ cũng bất quá là một tầng cửa sổ thôi, nhưng đây cũng là Liễu Huyền Âm trong lòng điểm mấu chốt, bất luận nàng cùng con quan hệ cỡ nào thân mật. Nàng cũng không thể cùng con phát sinh chân chính tình yêu quan hệ. Cái loại này xuất xứ từ ở tinh thần thượng nam nữ yêu say đắm, còn có thân thể vuốt ve hôn môi, đối với nàng mà nói đã thấy đủ. Ngụy Ương xòe bàn tay ra, đem Liễu Huyền Âm bóp màu đen ren võng xa quần lót cầm lấy, theo sau ánh mắt tại phía trên nhìn, lập tức phát hiện phía trên xuất hiện một chút trong suốt giọt nước, thông qua con cặc thượng cảm giác, Ngụy Ương biết, mẫu thân phía dưới đã không nhịn được chảy ra nước. Nhìn trên quần lót nhàn nhạt giọt nước, Ngụy Ương càng thêm hưng phấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm gương mặt xinh đẹp nhìn. Đừng như vậy nhìn mẫu thân. Liễu Huyền Âm thẹn thùng nói, có thể là mới vừa nói xong, đã thấy con đã lè lưỡi, tại nàng lây dính giọt nước quần lót thượng liếm một chút. Ân, Liễu Huyền Âm thân thể run run, cỗ kia cấm kỵ khoái cảm đột nhiên mãnh liệt, cùng với khô nóng, làm nàng lỗ thịt nội chất lỏng lại lần nữa chảy ra, đã đem lỗ thịt rót đầy chất lỏng, chính thông qua con cặc cùng lỗ thịt khe hở nội chậm rãi chen ép đi ra, bắp đùi hai lần đều có một chút ẩm ướt. Ngươi đừng như vậy, ương. Liễu Huyền Âm chịu không nổi con lửa nóng ánh mắt, âm thanh run rẩy nói. Mẫu thân quần lót thơm quá, bất quá, cảm giác phía trên như thế nào ẩm ướt đó a? Ngụy Ương giả vờ nghi ngờ hỏi một câu. Nha, ngươi câm miệng, đừng nói nữa. Nghe xong con lời nói, Liễu Huyền Âm ngực lập tức một trận phập phồng, trong miệng liên tiếp phun ra vài hớp mùi thơm, có thể nàng lại nhìn thấy con đầu lưỡi tại bọc lại âm hộ vị trí quần lót phía trên không ngừng liếm láp, trong lòng xấu hổ liền càng thêm mãnh liệt. Thiên A, ta rốt cuộc là dạng gì mẫu thân A, cư nhiên đem chính mình xuyên qua quần lót cởi xuống cấp con liếm. Ô, ta là điên rồi sao? Có thể, nhưng vì cái gì, vì sao ta không có bất kỳ cái gì kháng cự? Ngược lại, còn, hưng phấn. Ương, ngươi chẳng lẽ thật sự là mẫu thân mệnh trung khắc tinh nha? Mẫu thân, sở hữu tôn nghiêm tại trước mặt ngươi đều bị đạp vỡ. Liễu Huyền Âm tâm hoảng ý loạn nghĩ, tùy theo con đầu lưỡi tại quần lót phía trên liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng trên người cũng sinh ra một cỗ ửng hồng, hạ thân tràn ra chất lỏng càng ngày càng nhiều. Mẫu thân, con muốn hôn thân. Ngụy Ương ngậm quần lót, líu díu một câu. Ương, mẫu thân hảo hài tử. Liễu Huyền Âm trong mắt cũng lóe lên một cỗ mãnh liệt dục hỏa, theo sau duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem ướt át môi hồng dán đi lên. Hắn trong miệng ướt sũng quần lót còn không có phun ra đến, liền cảm giác được mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm chui tiến đến, chủ động cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt. Suy suy suy, hai cây đầu lưỡi quấn quýt âm thanh không ngừng vang lên, màu đen ren võng xa quần lót cũng bị đầu lưỡi của hai người qua lại liếm láp, lúc này đây cùng tối hôm qua không giống với, hai người lưỡi hôn cách Liễu Huyền Âm nguyên vị quần lót. Qua một hồi, Ngụy Ương đem trong miệng quần lót lấy xuống, nhìn phía trên ướt sũng tất cả đều là nước miếng, vì thế liền ngậm vào Liễu Huyền Âm mềm mại tươi mới lưỡi thơm, dùng sức hít một hơi. Bú một tiếng, Liễu Huyền Âm lưỡi thơm thượng nước bọt toàn bộ đều bị hắn hút vào, theo sau nàng lưỡi thơm đột nhiên run run một chút, khoái cảm tê dại sắp làm nàng thân thể đều co giật. Đó là chưa bao giờ có khoái cảm, đã lan khắp thân hình mỗi một vị trí. Nhất là con căn kia thô to con cặc, chính dán tại cửa huyệt của nàng, thỉnh thoảng run rẩy một chút, làm cửa huyệt của nàng cũng hơi hơi trương lớn thêm không ít. Mẫu thân, Ngụy Ương đột nhiên suy yếu kêu một tiếng. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương gương mặt, rõ ràng sửng sốt. Ương nhi ngươi làm sao vậy? Nàng khẩn trương nhìn Ngụy Ương, phát hiện kia tình huống buổi tối lại xuất hiện, khuôn mặt theo nguyên bản trắng nõn, chuyển biến thành đỏ tươi, lại từ đỏ tươi sắc, chuyển biến thành quỷ dị xanh tím sắc. Mẫu thân, tốt, thực khó chịu. Ngụy Ương ánh mắt đều có chút tối phai nhạt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thân thể tử giống như chứng đến cực hạn, nhất là căn kia thô to con cặc, giống như muốn nổ mạnh. Vì sao có thể như vậy? Lần trước không phải là đã đều giải quyết rồi sao? Liễu Huyền Âm khẩn trương tự nói, rõ ràng đã cùng con tiến hành linh hồn giao hợp qua, nhưng là vì sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trong lòng nàng lại nghĩ đến ngay mặt sư tôn Diệu Sắc nói với nàng lời nói, hoặc tâm tự tại ngũ cảnh đạt tới triều đế cảnh sau đó, liền không thể động tình, nếu là động tình, bên trong thân thể liền chảy ra cái loại này đặc thù hương vị, cuối cùng tác dụng tại chính mình sở động tình nam nhân trên người. Không có khả năng. Liễu Huyền Âm hoảng loạn nói thầm trong lòng, nhưng là Ngụy Ương trong mắt sáng bóng càng ngày càng mờ đảm. Nàng phát hiện đã không thể tại dưới đợi đi, nếu không phải quyết định thật nhanh, chỉ sợ phải vĩnh viễn mất đi con trai. Chẳng lẽ, đây đều là mệnh trung chú định nha? Khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm suy nghĩ bách truyền thiên hồi, lại cũng không cách nào trấn tĩnh tự như. Nàng nhìn con xanh tím sắc gương mặt, trong mắt lóe lên do dự, theo sau lại trở nên kiên định. Ương! Liễu Huyền Âm tự lẩm bẩm một câu, theo sau chủ động tách ra hai chân, lại dùng hai chân ngồi Ngụy Ương đùi, đem thân thể của hắn tự hướng lên mặt đỉnh một chút. Lập tức, Liễu Huyền Âm cảm giác được con căn kia thô to con cặc theo miệng âm hộ lao qua, hai người tính khí tách ra, nàng âm hộ nội liền tràn ra một cái rất lớn cổ chất lỏng, trực tiếp đem chân của nàng khâu thấm ướt, lại chảy xuôi đến giường phía trên. Ngụy Ương con cặc hùng tráng vô cùng, vừa vặn chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm âm hộ, chỉ cần nàng đem hai chân hút ra, con cặc liền trực tiếp cắm vào đi vào. Ương, mẫu thân sẽ không để cho ngươi có việc. Liễu Huyền Âm ánh mắt kiên định nhìn Ngụy Ương, theo sau phun ra một ngụm nhiệt khí, hai chân buông lỏng, Ngụy Ương bụng liền rơi xuống, tiếp lấy. Xì. Một đạo xuyên quan tiếng vang đang bị nhục nội vang lên, một cỗ trong suốt chất lỏng bắn tung tóe bắn ra. Này một chớp mắt, Liễu Huyền Âm ngửa đầu nới rộng ra đôi môi, phát ra một đạo mê người mà cao vút rên rỉ ô. Ngụy Ương kia thô to con cặc trực tiếp đâm vào Liễu Huyền Âm tử cung chỗ sâu, bên trong rót đầy chất lỏng cũng ở đây đâm một cái phía dưới, hướng về bên ngoài cơ thể bắn tung tóe. Liễu Huyền Âm thân thể kịch liệt rung rung, hai chân căng thẳng, 10 căn chân ngọc không ngừng vặn vẹo, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn co giật. Tại con cặc cắm vào tử cung chớp mắt, Liễu Huyền Âm cảm giác tiểu huyệt đều nhanh muốn bị xé nứt rồi, con cặc thật sự quá lớn, lớn đến nàng căn bản không thể thừa nhận, tại đây cổ mãnh liệt chỗ đau bên trong, Liễu Huyền Âm thế nhưng cảm giác được một cỗ khó có thể nói nên lời khoái cảm lan khắp hoàn toàn thân. Khoảnh khắc này, các nàng mẹ con ở giữa chân chính kết hợp được, chân chính loạn luân. Ô, Liễu Huyền Âm dùng sức cắn hàm răng, đôi môi gắt gao mân ở, không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng tại cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, nàng kiềm chế rên rỉ vẫn là xuất hiện. Nhiều năm như vậy đến nay, cho dù là năm đó cùng Ngụy Minh thành thân viên phương một đêm kia, cũng không có mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng cả đời bên trong chỉ có Ngụy Minh một cái nam nhân, mà bây giờ. Nàng 10 tháng mang thai sinh hạ con trai ruột, trở thành cái thứ hai cắm vào tử cung nam nhân.